Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8021 Hạo Nguyệt công kích kết thúc. Người đang ép Tuyo. Mặc dù Hạ Thiên cũng không biết Tham Lang hiện tại sử dụng chính là năng lực gì, nhưng bây giờ hắc ám, là thật hắc ám, hiện tại hết thảy chung quanh, trừ hắn, không có người thấy được. Có thể nói, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Mà lại hắn đã đem Giáp Long vị trí nói cho Giã Long, vì lẽ đó tiếp xuống, Giáp Long giao cho Giã Long là được rồi. Về phần còn lại những cao thủ kia, thì là giao cho Hạ Thiên là được rồi. Động. Tại thời khắc này, Hạ Thiên triệt để động. Thân thể của hắn cũng là vọt thẳng ra ngoài. Mở giết, Hạ Thiên thức hải vô cùng khổng lồ, cho nên đối phương thần hồn mặc dù cũng đã khóa chặt hắn, nhưng hắn lại có thể ẩn tàng mấy giây mình thức hải vị trí. Mà bây giờ, đối phương có chỉ có hắc ám. Mắt thường căn bản chính là cái gì đều không nhìn thấy, thần hồn của bọn hắn còn lục soát không đến Hạ Thiên vị trí. Vì lẽ đó hiện tại là Hạ Thiên tốt nhất thời cơ công kích. Giết. Hồng ưng đã xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Tại thời khắc này, Hồng ưng cũng là trực tiếp chém về phía Vân Linh Vương, hắn biết, mặc kệ chính mình ẩn tàng tốt bao nhiêu, chỉ cần mình công kích đánh đi ra, đối phương liền khẳng định sẽ ngay lập tức kịp phản ứng. Bất quá bây giờ loại thời điểm này, công kích của hắn đánh về phía Vân Linh Vương, những người kia khẳng định sẽ ngay lập tức tiến lên, vậy bọn hắn tiếp xuống liền sẽ đối với mình phòng ngự cùng đối bên người những người khác phòng ngự tiến hành sơ sẩy. Hạ Thiên công kích kế tiếp, chính là muốn hướng về phía cái cuối cùng độ kiếp hậu kỳ cao thủ đi. Cái kia gọi là Huy Nguyệt Kiếp Vương người. Những người kia cũng đi tất cả đều là bắt đầu tiến hành phòng ngự, bọn hắn đi phòng ngự Hạ Thiên công kích. Mà Hạ Thiên thì là nhanh chóng buông ra Hồng Ưng, thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nhanh. Tại Thiên Long Tiên áo giáp tăng thêm phía dưới, hắn cũng là nhanh chóng xông về cái kia độ kiếp hậu kỳ cao thủ trước mặt. Quang minh dần dần khôi phục. Tham Lang thôn vệ hắc ám năng lực đã triệt để kết thúc. Tại quang minh biến mất trong nháy mắt đó. Nguyệt thần. Hôm nay là trăng tròn, Nguyệt thần uy lực muốn so lúc bình thường lớn hơn nhiều, mà lại Nguyệt thần công kích cùng công kích của hắn là đồng thời ở giữa đánh đi ra, nắm đấm của hắn cùng Nguyệt thần công kích đã không đến Huy Nguyệt Kiếp Vương 1 cm. Không được Huy Nguyệt Kiếp Vương cũng là ngay lập tức muốn tiến hành né tránh cùng phòng ngự. Hắn là cùng một chỗ động, một phương diện tiến hành phòng ngự, một phương diện tiến hành né tránh. Bất quá hắn né tránh phương hướng sai. Hắn lại là hướng lên né tránh. Bán tiên khí. Tại hắn hướng lên nháy mắt, thân thể của hắn cũng là bị lực lượng khổng lồ, bị gắng gượng cho kéo xuống. Mặc dù Hạ Thiên trên người bây giờ không chỉ một kiện bán tiên khí, nhưng cái này trọng lực bán tiên khí còn là hắn thích nhất. Oanh. Công kích của đối phương cũng là đánh vào đối phương nơi đan điền, bất quá đối phương cũng vẫn là một cái quyết định cao thủ, công kích của đối phương vẫn là che lại yếu hại. Có thể hắn mặc dù chặn Hạ Thiên công kích, nhưng hắn lại ngăn không được Nguyệt thần công kích. Phốc. Xuyên thấu. Đan điền của hắn tại thời khắc này, trực tiếp bị xuyên thấu. Thần hồn ly thể. Huy Nguyệt thần vương tại thời khắc này muốn thần hồn ly thể. Thức hải. Cho ta phá bắt lại, Hạ Thiên thức hải tác dụng lớn nhất chính là cái này. Bình thường đến nói, một cái độ kiếp hậu kỳ kiếp vương cơ hồ là không chết, bởi vì bọn họ thực lực cường hãn, bình thường công kích căn bản cũng không khả năng đánh bại bọn hắn, mà lại liền xem như thân thể của bọn hắn bị hủy, thần hồn của bọn hắn còn có thể ly thể. Tại thần hồn của bọn hắn ly thể về sau, cũng là có thể nhanh chóng chạy trối chết. Người khác tính toán là muốn lưu bọn hắn lại cũng không có khả năng, người khác mặc dù có thể nghĩ biện pháp công kích thần hồn của bọn hắn, nhưng đó là phi thường khó khăn. Bởi vì nguyên bản công kích thân thể của bọn hắn liền đã phi thường khó khăn, hiện tại còn muốn công kích thần hồn của bọn hắn, cái này khó càng thêm khó. Có thể Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Mà lại thức hải của hắn là những người này thần hồn khắc tinh. Vì lẽ đó hắn đụng phải Hạ Thiên, liền chú định hắn tử vong. ha ha ha ha. Cười to thanh âm. Đây là Tham Lang cười to thanh âm, lúc này xung quanh đã khôi phục quang mang, mọi người chú ý đến không phải Hạ Thiên cùng Dã Long bên này đánh lén, mà là Tham Lang nơi đó, bọn hắn tất cả đều thấy được. Lúc này Tham Lang toàn thân trên dưới đều là máu tươi, trên người hắn có hai cái to lớn lỗ máu, thiếu một cánh tay, trên mặt của hắn cũng là có một đạo thật dài vết thương, bộ dáng nhìn qua chật vật cực kỳ. Về phần Hạo Nguyệt thân ảnh, vẫn là không có người có thể nhìn thấy. Bất quá bọn hắn đã thành thói quen, bởi vì theo ban đầu, bọn hắn liền không cách nào nhìn thấy Hạo Nguyệt thân ảnh. Ta thắng, ta liền nói, ngươi không thể nào là ta đối thủ, một chút, chỉ cần ngươi còn có thể lại đánh ra một chút, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, đáng tiếc, ngươi đã đánh không ra ngoài. Tham Lang lớn tiếng cười nói. Thắng. Nghe đến đó thời điểm, trước mắt của tất cả mọi người đều là sững sờ. Bởi vì bọn hắn hiện tại cũng vô pháp xác định Hạo Nguyệt đến tột cùng còn ở đó hay không. Bởi vì cho tới nay, Hạo Nguyệt đều là tại biến mất. Vì lẽ đó bọn hắn muốn chờ. Nếu như nửa phút, vẫn là không có bất kỳ công kích cùng thanh âm xuất hiện lời nói, vậy liền chứng minh Tham Lang là thật thắng. Hạo Nguyệt công kích kết thúc. Không sai. Hiện tại tất cả mọi người nhìn ra được, nếu như Hạo Nguyệt có thể lại đánh ra một chút. Cái kia Tham Lang hết thảy tất cả bản sự đều sẽ thành trò cười, không quản Tham Lang còn có cái gì dạng thủ đoạn, hắn cũng không thể kháng trụ Hạo Nguyệt một kích sau. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người nhìn ra được. Hạo Nguyệt giống như thật đã không có khả năng lại đánh ra một cái công kích. Bất quá rất nhanh, mọi người liền phát hiện Hạ Thiên cùng Dã Long tình huống bên này. Lại là một cái độ kiếp hậu kỳ cao thủ bị giết. Cái kia độ kiếp hậu kỳ cao thủ bị Hạ Thiên chém giết. Đáng ghét, Vân Linh Vương phẫn nộ hô. Cái thứ hai độ kiếp hậu kỳ kiếp vương chết rồi, lại là bị Hạ Thiên đánh lén chết. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Dã Long cũng là triệt để áp chế Giáp Long đánh. Không có khả năng, ngươi không thể nào là ta đối thủ, ngươi chẳng qua là thủ hạ ta một con chó mà thôi, ngươi không có khả năng đánh thắng của ta. Giáp Long phẫn nộ hô. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình có một ngày lại bị Dã Long áp chế đánh. Loại chuyện này để hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Hạ Thiên bên này một kích thành công, hắn cũng không có dừng lại công kích của mình, mà là tiếp tục công kích cái khác độ kiếp trung kỳ cao thủ. Một bên khác, mọi người chú ý đến. Hạo Nguyệt hình như là thật biến mất, mà lại ngay cả thi thể đều không có. Bởi vì Tham Lang đã không còn có nhận bất kỳ công kích. Hạo Nguyệt hết thảy đánh ra 8 lần. Kỳ thật đây hết thảy Hạ Thiên đã sớm liệu đến, mặc dù Hạo Nguyệt hết thảy có thể đánh ra 9 quyền, có thể hắn gặp Tham Lang công kích quá nhiều xuống, nguyên bản gánh nặng của thân thể liền đã rất lớn, lại thêm sử dụng 9 quyền nguyên bản là phi thường khó khăn, vì lẽ đó Hạ Thiên cho rằng Hạo Nguyệt khẳng định đánh không ra thứ 9 xuống. Mạnh như vậy nhục thể cực hạn công kích, thật là để ta mở rộng tầm mắt a, ta thừa nhận ngươi tồn tại, Hạo Nguyệt, đáng tiếc ngươi đã triệt để biến mất tại thế gian này. Tham Lang la lớn, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 8021. Chương 8022 Vân Linh Vương bóc mặt. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên. Đây mới là hắn đối thủ chân chính. Hạ Thiên tự nhiên cũng là đã sớm chú ý tới Tham Lang tình huống bên này, mặc dù Tham Lang bây giờ nhìn đi lên vô cùng chật vật, mà Hạo Nguyệt nếu như có thể lại đánh ra một chút, Tham Lang hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể Hạ Thiên cũng không cho rằng hiện tại Tham Lang liền không có năng lực phản kháng. Hắn cho rằng, công kích trước mặt mấy cái này độ kiếp trung kỳ cao thủ, muốn so công kích Tham Lang càng thêm nhẹ nhõm. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tham Lang liền xem như thụ thương lại thế nào nghiêm trọng, cũng phải so những người này khó đối phó nhiều. Hạ Thiên đối điểm này vẫn là vô cùng rõ ràng. Giết hắn cho ta, Vân Linh Vương phẫn nộ hô. Tất cả mọi thứ ở hiện tại tất cả đều đã nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng ranh giới cuối cùng cũng triệt để bị đánh vỡ, nàng tại đến thiên trận đại lục trước đó, hết thảy tất cả đều là kế hoạch tốt. Dưới cái nhìn của nàng, đây chẳng qua là một trường giết chóc miễn. Đơn phương đối Hạ Thiên cùng hắn người tiến hành đột sát. Bất luận kẻ nào cũng không thể là bọn hắn đối thủ. Hắn tới đây chính là vì chế tài Hạ Thiên cùng Thiên Trận Đại Lục, tại ý nghĩ của nàng bên trong, chính mình là cao cao tại thượng, nhìn xuống Thiên Trận Đại Lục hết thảy, bất kỳ người nào thấy được nàng, cũng chỉ có thể phủ phục tại dưới chân của nàng. Nhưng bây giờ, trong nội tâm nàng tất cả mong muốn tất cả đều bị hủy. Mà hủy đi đây hết thảy người chính là Hạ Thiên. Hiện tại nàng chính là muốn hủy diệt Hạ Thiên. Lập tức có ba tên độ kiếp trung kỳ cao thủ xông về Hạ Thiên, còn lại hai cái thì là ở nơi đó bảo hộ Vân Linh Vương. Ta không cần các người bảo hộ, đều cho ta núi đi, không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn cho ta, ai giết hắn, ta liền cho người đó ba kiện bán tiên khí. Vân Linh Vương dùng sức đẩy hai người kia. Lúc này hai người kia cũng là có chút do dự. Nhưng bây giờ Vân Linh Vương như thế hạ lệnh, bọn hắn cũng không có cái gì tốt nói. Xong. Mấy người tất cả đều xông đi lên. Ngao. Giáp Long trong miệng phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Hắn cũng là muốn toàn lực phản kháng, nhưng là bây giờ trên người hắn có tổn thương, lại thêm Giã Long hiện tại thực lực tổng hợp tuyệt không so với hắn thấp, mà trong lòng cũng của hắn là phi thường không phục. Bị mình đã từng một cái thủ hạ đánh không cách nào phản kích, cái này để hắn càng ngày càng khó chịu, hắn cũng là muốn dùng hết toàn lực đi phản kháng. Vì lẽ đó hắn cũng là cùng Giã Long đang không ngừng cứng đối cứng. Cái này để hắn càng ngày càng phí sức. Bởi vì Giã Long so với hắn càng thêm dám liều mạng. Giã Long bồi Hạ Thiên lưu lại thời điểm, hắn liền không nghĩ tới mình có thể còn sống rời đi. Đặc biệt là đối mặt Giáp Long, đây chính là giết cả nhà của hắn, ăn con của hắn người, hắn làm sao có thể bỏ qua đối phương. Giết! Giã Long la lớn. Hắn to lớn thân thể cũng là gắt gao đánh tới hướng Giáp Long. Ngươi một ngày là thủ hạ ta chó, ngươi liền cả một đời đều là. Giáp Long la lớn. Hắn cũng là ra sức xông về Hạ Thiên. Tại thời khắc này, hắn cũng là tại cùng Giã Long tiến hành liều mạng. Hai đầu long tộc lẫn nhau liều mạng tình huống cũng là phi thường khủng bố. Bạch. Hạ Thiên lúc này cũng là tại cùng cái kia năm cái độ kiếp trung kỳ cao thủ tiến hành toàn lực chém giết. Hiện tại hắn chính là tại dùng khác biệt thủ đoạn tiến hành đánh lén công kích. Nếu như tấn công chính diện, hắn tuyệt đối không thể nào là năm người này đối thủ. Bất quá còn tốt, vừa rồi Tham Lang to lớn lực trùng kích, cũng là để bọn hắn năm cái tất cả đều thụ thương. Đây cũng là Hạ Thiên dám hiện tại trực tiếp đối mặt cái này năm cao thủ nguyên nhân chủ yếu. Phốc. Tham Lang trong miệng lần nữa một ngụm máu tươi phun tới, thân thể kém một chút ngã chổng vó xuống. Tất cả mọi người minh bạch. Tham Lang là triệt để thắng. Hạo Nguyệt thua. Mà lại Hạo Nguyệt đã biến mất tại thiên địa này ở giữa. Bất quá bây giờ Tham Lang tình huống cũng vẫn là không tốt đẹp gì, hiện tại Tham Lang, toàn thân trên dưới tất cả đều là tổn thương, tình huống không tốt đẹp gì. Có thể nói, không đơn thuần là Tham Lang. Hiện tại toàn bộ hiện trường người, bất kể là ai, tình huống đều không tốt, mà lại có thể nói, những người này toàn thân trên dưới đều là bảo vật vật, mỗi một cái đều là phi thường có tiền, nếu như bây giờ có người đi ra giết người đoạt bảo, nhất định sẽ có lớn vô cùng thu hoạch. Nhưng đồng dạng, không có bất kỳ người nào dám động. Hiện tại người nơi này, mặc dù tất cả đều thụ thương, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều là vô cùng kinh khủng. Tựa như là nhóm đầu tiên lao ra, vì thu hoạch được Tham Lang ban thưởng những người kia. Bọn hắn những người kia đến bây giờ một cái còn sống trở về đều không có. Sự thật chứng minh. Nhiều khi, tất cả mọi người là tham lam, nhưng tham lam tối thiểu nhất người cũng phải có bản sự kia. Phốc. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, lần nữa chém giết một cái độ kiếp trung kỳ cao thủ, vừa rồi Hạ Thiên tại cùng 5 người này thời điểm chiến đấu, chính là một mực tại phát động thương thế của bọn hắn. Bất quá bọn hắn cũng không có phát hiện Hạ Thiên mục đích. Mà cuối cùng, Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, hắn cũng là trực tiếp đem người này chém giết. Hắn mặc dù chém giết một tên độ kiếp trung kỳ cao thủ, bất quá hắn thân thể cũng là đồng thời bị hai người công kích, thân thể của hắn tại thời khắc này cũng là bị đánh bay ra ngoài. Cơ hội tốt mặt khác hai cái độ kiếp trung kỳ cao thủ không có đi quản chết mất người kia, bọn hắn đều hiểu, bây giờ không phải là già mồm thời điểm, nếu không kế tiếp chết khả năng chính là bọn hắn. Hiện tại bọn hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Vũ sát. Hồng Phượng không có chút nào do dự, hắn tuyệt đối không thể để cho những người này đối Hạ Thiên tiến hành liên kích, nếu không Hạ Thiên nhất định phải chết. Ầm ầm. Mấy người kia vẫn luôn tại cẩn thận Hạ Thiên, tất cả đánh lén tay đều không, vì lẽ đó lúc này nhìn thấy vũ sát thời điểm, bọn hắn cũng là vội vàng lui lại. Trên thực tế, vũ sát là không thể nào cho bọn hắn tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, nhưng bọn hắn đều là trong lòng sợ Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên bên này chỉ cần là có thủ đoạn gì, bọn hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là rút lui cùng phòng ngự. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn bỏ qua tốt nhất chém giết Hạ Thiên cơ hội. Oanh! Hạ Thiên thân thể đụng vào trên mặt đất, hắn tại thân thể đụng vào trên mặt đất trong nháy mắt đó, thân thể cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Mấy người kia công kích cũng là tất cả đều đánh vào trên mặt đất. Mặc dù bọn hắn vừa rồi cũng không có truy kích, nhưng bọn hắn công kích cũng là tất cả đều đánh tới. Mặt đất trực tiếp nát. Hết thảy chung quanh. Một mảnh hỗn độn. Hạ Thiên tham lam nhìn xem Hạ Thiên, sau đó cũng là trực tiếp chỗ sung yếu hướng Hạ Thiên. Hắn tình huống hiện tại vô cùng không tốt, hắn lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Như vậy, mình liền lại giết không được Hạ Thiên. Mặc dù trước đó hắn là một bộ vẻ xem trò vui, hắn cho rằng Hạ Thiên là chạy không ra lòng bàn tay của hắn. Nhưng bây giờ, hắn tình trạng thật không tốt, hắn không muốn để cho Hạ Thiên chạy trốn. Hả? Ngay tại hắn muốn tiến lên thời điểm, Vân Linh Vương ngăn cản hắn, người của ta có thể giải quyết. Tham Lang nhìn thoáng qua Vân Linh Vương, sau đó cái tay kia khẽ động, trực tiếp đem Vân Linh Vương mặt nạ hái xuống, quả nhiên là cái mỹ nữ a. Mặt nạ. Vân Linh Vương mặt nạ bị tháo xuống. Một nháy mắt. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Vân Linh Vương. Hết chương 8022. Chương 8023 ta muốn ngươi. Người đang ép tuy ô. Vết sẹo. Tất cả mọi người thấy được. Vân Linh Vương dưới hai mắt có một đầu thật dài vết sẹo. Đầu này vết sẹo rất xấu, phảng phất là hư thối đồng dạng. Ngạch. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nguyên bản mang theo mặt nạ Vân Linh Vương thật là phi thường đẹp, không quản là dáng người, vẫn là mặc tướng mạo, đều là không thể bắt bẻ, có thể nói là cho người vô hạn ảo tưởng tồn tại. Nhưng là bây giờ, làm bọn hắn nhìn thấy Vân Linh Vương hình dạng lúc, từng cái ảo tưởng cũng tất cả đều bị phá vỡ. Tất cả mọi người ảo tưởng, tại thời khắc này, cũng là tất cả đều biến mất. Không có người sẽ đối với hiện tại Vân Linh Vương có ảo tưởng. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại Vân Linh Vương hình dạng thật là quá xấu. Đầu này vết sẹo hủy nàng cả khuôn mặt. Ta giết ngươi, Vân Linh Vương công kích trực tiếp đánh về phía Tham Lang. Nhưng Tham Lang lại bắt lấy nàng tay. Rất đẹp, Tham Lang trong miệng thốt ra hai chữ. Vân Linh Vương mặt nạ bị tiếp xuống một khắc này, bọn thủ hạ của nàng từng cái cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lúc này hắn những này thủ hạ, cũng là tất cả đều thất thần chỉ chốc lát. Cơ hội tốt. Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không lãng phí cơ hội tốt như vậy, hắn cũng là ngay lập tức đánh về phía một cái trong đó độ kiếp trung kỳ cao thủ. Phốc. Nát. Hạ Thiên toàn lực công kích, trực tiếp đem thân thể của đối phương triệt để vỡ vụn. Tại thời khắc này, Hạ Thiên cũng là đem đối phương chém giết ở chỗ này. Bất quá vài người khác phản ứng cũng là rất nhanh. Bọn hắn cũng tất cả đều là ngay lập tức đem công kích của mình đập vào Hạ Thiên trên thân, mà lại tại thời khắc này, bọn hắn cũng tất cả đều là triệt để phẫn nộ, không quản Hạ Thiên sử dụng thủ đoạn gì muốn kéo dài thời gian, bọn hắn đều không để ý. Từng cái công kích cũng là tất cả đều đập đi lên. Không tốt, muốn bị liên kích, Hồng Phượng lo lắng nói. Vô cực. Hạ Thiên không có chút nào do dự. Tại thời khắc này, hắn trực tiếp sử dụng vô cực, cùng những người này giao thủ, cho tới bây giờ, Hạ Thiên đều không có sử dụng qua vô cực, hắn là có thể đem vô cực lưu lại, hắn liền muốn lưu lại, bởi vì hắn biết, mình khẳng định sẽ có sai lầm một nháy mắt, hoặc là bị đối phương tính toán một nháy mắt, lúc này, vô cực chính là bảo mệnh tồn tại. Những người kia công kích tại thời khắc này tất cả đều bị vô cực chặn. Hạ Thiên cũng không có chút nào nói nhảm. Tranh thủ đến trong chớp nhoáng này thời điểm, hắn cũng là nhanh chóng chuyển hướng, trực tiếp tránh thoát những người này công kích, thực lực của những người này đều là phi thường cường hãn. Bọn hắn tại thời khắc này, tất cả đều bị công kích mãnh liệt. Bọn hắn thực lực đều là phi thường cường hãn, nhưng Hạ Thiên phản kích cũng là bão tố đồng dạng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn nhiều người, Hạ Thiên cũng là phi thường kiêng kỵ bọn hắn, thậm chí có thể nói, Hạ Thiên rất nhiều công kích cũng không dám đánh ra đến, bởi vì hắn một khi công kích, vậy liền nhất định sẽ có rảnh ngăn, mà đối phương chỉ cần phái ra một người đến liều mạng, hướng về phía Hạ Thiên đứng không xông lại, cái kia Hạ Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, đối phương chỉ còn lại ba người, mà lại từng cái trên người có tổn thương, mặc dù bọn hắn đều là độ kiếp trung kỳ cao thủ, nhưng bây giờ Hạ Thiên cũng là không dễ chọc. Thiên Long tiên áo giáp tăng thêm phía dưới, Hạ Thiên công kích cũng là phi thường điên cuồng. Hắn hiện tại là không ngừng sử dụng mình đủ loại năng lực. Chỉ cần là có thể sử dụng thủ đoạn, hắn một cái đều không có bỏ qua. Liền những ám khí kia, hắn cũng là tất cả đều dùng đến. Mặc dù uy lực không phải rất lớn, nhưng chỉ cần là có thể trong nháy mắt thả ra ngoài, hắn là một chút cũng không có khách khí. Thoải mái. Hạ Thiên lần thứ nhất như thế cuồng oanh loạn tạc công kích, mà lại là đem trên người mình tất cả bảo vật cùng đế khí tất cả đều điên cuồng ném ra đi. Loại công kích này bình thường đều là thuộc về tham lang dạng này người. Bởi vì chỉ có tham lang mới có nhiều như vậy bảo vật, có thể điên cuồng công kích, có thể hoàn toàn không cân nhắc bất luận cái gì tiêu hao hư hao công kích. Áp chế. Hạ Thiên tại thời khắc này, rốt cuộc triệt để chế trụ ba người này. Đại nhân, đi trong đó một tên độ kiếp trung kỳ cao thủ cũng là cảm nhận được nguy cơ, thậm chí hắn hiện tại cũng muốn chạy trốn, thế nhưng là hắn hiểu được, chỉ cần Vân Linh Vương còn chưa đi, vậy hắn liền không thể chạy. Bởi vì đây là bọn hắn sứ mệnh. Bọn hắn là nhất định phải bảo hộ Vân Linh Vương an toàn. Vân Linh Vương cương mới bị tham lang nói sững sờ tại nơi đó, lúc này nàng cũng là kịp phản ứng, ánh mắt của nàng nhìn về phía Hạ Thiên nơi này. Thất bại. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phó Hạ Thiên, nàng sẽ thất bại. Rõ ràng Hạ Thiên chỉ có một người, mà nàng mang đến nhiều cao thủ như vậy, nhưng bây giờ, thủ hạ của nàng, cứ như vậy từng cái bị Hạ Thiên chém giết, mà Hạ Thiên thì lại y nguyên đứng ở nơi đó. Vì cái gì, vì sao lại dạng này, ta mang đến nhiều như vậy cao thủ, nhiều người như vậy, mà hắn chỉ là một người, tại so sánh thực lực bên trên, ta là 100% có thể thắng. Vì sao lại là như vậy? Kết quả Vân Linh Vương phi thường không cam lòng nói. Nàng là thật không cách nào tưởng tượng a. Rõ ràng sức chiến đấu so sánh phía trên, bọn hắn là vô địch, nhưng bây giờ tình huống có thể thấy được. Có thể đứng ở người cuối cùng, nhất định là Hạ Thiên. Bởi vì hắn là Hạ Thiên a. Tham lang nhìn xem Vân Linh Vương nói ra người vĩnh viễn cũng sẽ không biết, Hạ Thiên là kinh khủng cỡ nào, ta vốn cho là, mình lần này tới đến nơi đây. Sẽ là triệt để áp đảo hắn phía trên, có thể trưởng khống hết thảy, nhưng bây giờ xem ra, ta vẫn là suy nghĩ nhiều. Vân Linh Vương nhìn xem tham lang ngươi bây giờ có thể giết hắn sao? 70% cơ hội, tham lang nói. Vậy ngươi giết hắn, chỉ cần ngươi giết hắn, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì? Vân Linh Vương một mặt mong đợi nhìn xem tham lang. Không, nếu như ta đi đối phó hắn, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc dù ngươi cùng ta lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta thật thật thích ngươi, ta không hy vọng nhìn xem ngươi chết. Tham lang sau khi nói xong trực tiếp bắt lấy Vân Linh Vương tay chúng ta đi thôi, cơ hội giết hắn có rất nhiều, chỉ cần ta vừa khôi phục, cái kia không quản hắn có cái dạng gì giúp đỡ, hắn có dạng gì năng lực, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngạch! Tham lang để Vân Linh Vương triệt để ngây ngẩn cả người. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta muốn cái gì sao? Tham lang ánh mắt nhìn Vân Linh Vương, ta muốn ngươi. Vân Linh Vương triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng một cái tay khác sờ tại vết sẹo của mình phía trên. Không cần mơ mộng cái này, mặc dù ta nghĩ một chút biện pháp, nhất định sẽ có thể trị hết ngươi vết sẹo trên mặt, nhưng ta cho rằng, đây là đặc điểm của ngươi, không cần thiết đi cải biến, về sau, ngươi chính là của ta người. Tham lang phi thường bá khí nói. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, hắn cũng là nháy mắt xuất hiện tại Tham Lang cùng Vân Linh Vương bên người. Tham Lang, hiện tại giống như không phải nói chuyện yêu đương thời điểm a. Công kích của hắn cũng là trực tiếp đánh về phía Vân Linh Vương. Bất quá Tham Lang cũng là cần thân thể của mình chặn Hạ Thiên công kích. Hạ Thiên, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hết chương 8023. Chương 8024 đứng ở sau cùng nam nhân. Người đang ép tuy ô. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Tham Lang trong miệng phun ra. Tham Lang, ngươi không nói qua sao nếu như mình thích người nào, vậy người này liền sẽ là ngươi cả đời nhược điểm. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, lúc này công kích của hắn cũng là lần nữa đánh ra ngoài. Bảo hộ đại nhân, cái khác ba cái độ kiếp trung kỳ cao thủ cũng ngay lập tức lao đến. Bọn hắn nhất định phải bảo hộ Vân Linh Vương an toàn. Vân Linh Vương lúc này cũng là cắn răng đi, tất cả đều đi, tách ra trốn. Nàng biết, mình lần này thua, mặc kệ chính mình làm sao không cam tâm, chính mình cũng là thua. Trốn. Chỉ có làm cho tất cả mọi người tất cả đều trốn, bọn hắn mới có cơ hội. Đại nhân đi trước, mấy người kia hô. Vân Linh Vương nhìn thoáng qua Tham Lang, chúng ta đi. Tham Lang khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hả? Một bên Giáp Long nguyên bản còn tại cùng Dã Long liều mạng, hai người lẫn nhau xé rách, lân phiến rơi đâu đâu cũng có, thế nhưng là tại hắn nhìn thấy Tham Lang chạy trốn, còn không có quản hắn giờ khắc này, hắn triệt để sợ hãi. Nguyên bản bọn hắn bên này là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng bây giờ, Hạ Thiên giống như hoàn toàn chủ đạo nơi này. Hạ Thiên là khủng bố đến mức nào? Hắn là phi thường rõ ràng. Sợ hãi. Tại thời khắc này, hắn bắt đầu sợ hãi. Giáp Long. Dã Long cũng là nhìn đúng thời cơ, trực tiếp đem Giáp Long đánh xuống dưới. Giáp Long thân thể cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Hiện tại Giáp Long. Toàn thân trên dưới tất cả đều là tổn thương. Bất quá Dã Long nhưng cũng không có đình chỉ công kích của mình. Hắn cũng là nhanh chóng truy kích, muốn triệt để nát Giáp Long. Không được, không có cơ hội, đuổi không kịp. Hồng Phượng bất đắc dĩ lắc đầu, Hạ Thiên muốn đuổi theo Tham Lang, nhưng Tham Lang chạy trối chết bản sự cũng là cường hãn vô cùng, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì truy kích cơ hội. Hiện tại hắn cũng là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Vậy liền trước hết giết ba người này, Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ qua nơi này bất cứ người nào. Những này đi vào thiên trận đại lục bên trên muốn giết hắn người, hắn một cái cũng không tính bỏ qua. Hắn hiện tại, chính là muốn hủy diệt những người này. Hủy diệt đây hết thảy. Nhanh. Hạ Thiên thân thể không ngừng tại hiện trường xuyên qua. Tốc độ của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi tình trạng. Ba người này đã triệt để bị Hạ Thiên đánh hôn mê rồi, mà lại đáy lòng của bọn hắn cũng đều xuất hiện sợ hãi. Vì lẽ đó từng cái cũng đều là bắt đầu đi theo Hạ Thiên tiết tấu đi. Ta ngăn chặn hắn, hai người các ngươi đi. Một tên độ kiếp trung kỳ cao thủ cũng là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hắn hiện tại đã ôm quyết tâm quyết tử. Hắn chính là muốn gắt gao ngăn chặn Hạ Thiên, cho có ngoài hai người kéo dài thời gian. Bạch. Biến mất. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất tại cái kia người trước mặt. Sau đó vọt thẳng hướng về phía có ngoài hai người, trong đó một người. Hắn trực tiếp sử dụng hồng ưng kéo dài, mà đổi thành bên ngoài một người, hắn thì là chủ động đi công kích. Cái gì cái kia phóng tới Hạ Thiên người nhất thời sướng sở đáng ghét, có bản lĩnh cùng ta đánh. Hắn cũng là lập tức quay người, xông về Hạ Thiên. Hạ Thiên một quyền đem người kia đánh lui về sau, thân thể của hắn cũng là lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Sau đó hắn cũng là xông về cái kia xông tới người. Người kia cũng là bị hắn đánh lui. Quá mạnh, đây cũng quá mạnh đi, chiến trường này đã hoàn toàn bị hắn cho khống chế. Hiện tại ba người này, hoàn toàn mộc, bọn hắn tất cả tiết tấu tất cả đều theo Hạ Thiên đi a. Đúng vậy a, nếu như nói mạnh, hắn khẳng định mạnh bất quá vừa mới bắt đầu như... Ở nơi này mỗi người mỗi cái cử động, đều theo hắn đi. Đây mới thật sự là cao thủ a. Có lẽ vừa mới bắt đầu tất cả mọi người cho là hắn nhất định sẽ chết, có thể hắn chính là dựa vào bản lãnh của mình, gắng gượng đánh tới hiện tại, có thể nói, hắn là nơi này một cái duy nhất có thể đứng ở sau cùng nam nhân. Chung quanh những người kia tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực làm chấn kinh, bọn hắn đều không nghĩ tới, Hạ Thiên có thể mạnh tới mức này, hắn lại có thể đánh tới như bây giờ. Vốn là kết cục chắc chắn phải chết, nhưng bây giờ... Hắn lại hoàn toàn nắm trong tay nơi này tràng diện. Hắn. Hạ Thiên. Một cái ngay cả độ kiếp đều không có người, cứ như vậy gắng gượng hủy diệt thiên nhai cao thủ đại quân, thậm chí ngay cả tham lang như thế đứng đầu tồn tại cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Mặc dù tham lang cũng không phải là bị Hạ Thiên đánh thảm như vậy, mà là bị Hạo Nguyệt. Có thể Hạo Nguyệt cũng là Hạ Thiên người A, nếu như Hạ Thiên trước đó không có thay Hạo Nguyệt liều mạng qua lời nói, cái kia Hạo Nguyệt sẽ thay Hạ Thiên liều mạng sao? Có thể nói, Hạo Nguyệt vừa rồi công kích, kém chút đem trận đại chiến này đại kết cục cho đánh tới. Khốn long hẻm núi chiến. Hạ Thiên để ba mảnh đại lục người đều thấy được, cái gì gọi là vô địch chân chính. Cái gì gọi là chân chính cường hãn. Trốn, tách ra trốn, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Trong đó một tên độ kiếp trung kỳ cao thủ cũng là la lớn. Hạ Thiên hiện tại sở dĩ dám như thế hoàn toàn liều mạng, không có cố kỵ đánh, kỳ thật cũng là bởi vì lúc trước hắn tiếp đến một đầu tin tức, đó chính là Hạ gia quân sống. Hắn tiếp đến tàn hồn tin tức. Phụ thân hắn cùng sư phụ hắn chi viện Hạ gia quân. Cái này để hắn càng thêm không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Hắn triệt để bắt đầu liều mạng. Hắn càng liều mạng, nơi này ba cái cao thủ cũng chính là càng sợ, bọn hắn hiện tại tâm đã thua, đã triệt để không có đối kháng Hạ Thiên tâm, nếu như ba người bọn hắn đều đem mình bản lĩnh thật sự lấy ra, tỉnh táo suy tính một chút, sau đó lại cùng Hạ Thiên đại chiến, trên thực tế, Hạ Thiên không bao lâu liền sẽ lộ ra sơ hở. Mặc dù ba người này trên thân có tổn thương, nhưng Hạ Thiên trên thân cũng có tổn thương, mà lại hiện tại Hạ Thiên tiêu hao vô cùng lớn. Muốn chạy trốn ta đồng ý sao? Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo, sau đó thân thể của hắn cũng là nhanh chóng liền xông ra ngoài. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, công kích của hắn cũng là vô cùng cường hãn, tại thời khắc này, công kích của hắn cũng là triệt để đánh ra. Hủy diệt. Cường đại một kích, phảng phất là có thể hủy diệt hết thảy. Trong đó một tên độ kiếp cao thủ không nói nhảm, hắn cũng là nháy mắt vọt lên. Trên người hắn toát ra một đạo quang mang. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Hạ Thiên không nói nhảm, thân thể nháy mắt lui về phía sau. Ầm ầm. To lớn bạo tạc lực càn quét hết thảy chung quanh. Hạ Thiên thân thể cũng bị xông bay ra ngoài. Chung quanh những người kia triệt để thấy choáng, một cái độ kiếp trung kỳ cao thủ tự bạo, Hạ Thiên thế mà đem một cái độ kiếp trung kỳ cao thủ dồn đến tự bạo tình trạng, đây cũng quá kinh khủng đi. Một cái độ kiếp trung kỳ cao thủ, đến tột cùng là phải có bao nhiêu A tuyệt vọng A, mới có thể lựa chọn tự bạo. Bất quá hắn tự bạo uy lực cũng thật là rất lớn A. Hết thảy chung quanh cũng tất cả đều bị hủy diệt. Mà lại hắn cũng thật cho có ngoài hai người tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng lên thân thể của mình, hắn lau sạch bên miệng vết máu đại thanh tẩy, bắt đầu. Hết chương 8024. Chương 8025 Trảm Giáp Long. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Hạ Thiên đứng ở nơi đó, người chung quanh hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải. Thắng. Hạ Thiên thật thắng. Tại thời khắc này, những người khác tất cả đều là chết thì chết, chạy chạy, những người còn lại, cũng chỉ có Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên ở đây sáng lập thần đàn đã bị phá hủy. Nhưng Hạ Thiên lại như cũ đứng ở chỗ này. Hắn là thật trở thành nơi này đứng tại sau cùng nam nhân kia. Khốn long hẻm núi chiến. Hạ Thiên thắng. Bạch. Hạ Thiên thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm. Trong tay của hắn cũng là xuất hiện phá long chảm, sau đó trực tiếp chảm tại giáp long trên thân. Ngao. Giáp long trong miệng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Dã long cũng là không có bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hắn cũng là thừa cơ bắt lấy dã long vết thương, bắt đầu dùng sức bắt lấy một bên. Hạ Thiên đồng dạng là bắt lấy giáp long vết thương một bên khác. Giết hai người la lớn, sau đó hai người đồng thời dùng sức kéo về phía sau kéo. Hai người bọn họ đều là tại thời khắc này đã dùng hết mình tất cả lực lượng. Ngao. Giáp long thống khổ gầm rú. A. Hai người lớn tiếng hô hào, bọn hắn cũng là cần lực lượng lớn nhất của mình tới kéo kéo giáp long vết thương. Giáp long cũng là không ngừng lăn lộn, thân thể của hắn không ngừng đụng vào trên mặt đất, có thể dã long cùng Hạ Thiên chính là không buông tay, hai người bọn họ cứ như vậy không ngừng dùng sức. Phốc. Máu tươi. Tất cả mọi người đều thấy được. Máu tươi rải đầy bầu trời. Là cái này long tộc máu tươi. Giáp Long thân thể cứ như vậy bị hai người bọn họ cho gắng gượng xé mở. Thần hồn. Giáp Long thần hồn muốn tại thời khắc này tiến hành chạy trốn, nhưng Hạ Thiên là sẽ không cho hắn cơ hội. Thần hồn của hắn cũng là ở thời điểm này bị Hạ Thiên bắt được, Hạ Thiên đem Giáp Long thần hồn phong ấn tại một cái lam cầu bên trong, sau đó đưa cho Giã Long ngươi xử trí đi. Chém giết. Giáp Long giờ khắc này là thật bị triệt để chém giết. Long tộc chiến, giải quyết tốt đẹp. Mặc dù tại Long tổ chiến thời điểm, Hạ Thiên để Giáp Long trốn thoát, nhưng bây giờ, hắn cũng coi là rốt cục cho Giáp Long một cái kết thúc, mà lại hắn cũng coi là để Giã Long tự tay báo thù. Kết thúc. Đây chính là sau cùng kết thúc. A. À. Giã Long quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời thét dài. Báo thù. Hắn rốt cục báo thù, lúc trước, hắn thậm chí đã bỏ đi báo thù ý nghĩ, là Hạ Thiên để hắn theo nghèo túng bên trong đi trở về, cũng là Hạ Thiên để hắn có cơ hội báo thù. Chúc mừng ngươi, Hạ Thiên vỗ vỗ Giã Long bả vai. Giã Long thuận thế dập đầu một cái. Ngươi làm cái gì vậy, mau dậy đi. Hạ Thiên vội vàng đi kéo Giã Long. Hạ tiên sinh, mệnh của ta là ngài cho, mối thù của ta là ngài giúp ta báo, không có ngài, ta Giã Long chẳng phải là cái gì, ta Giã Long đời này tâm nguyện xem như, coi như Hạ tiên sinh hiện tại để ta đi chết, ta cũng nhất định sẽ đi chết. Giã Long không chịu. Chết cái gì chết, nhanh lên một chút đi, nếu như ngươi thật muốn giúp ta làm cái gì, về sau liền giúp ta bảo vệ thôn trưởng đi, hắn là Lỗ gia cơ quan thuật truyền nhân duy nhất, ta không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Hạ Thiên đem Giã Long gắng gượng kéo lên. Giã Long lần này cũng đi theo đi lên. Hạ tiên sinh, hiện tại là muốn thu đuôi sao, Giã Long hỏi. Đúng vậy a, đến kết thúc công việc thời điểm, đã thắng, vậy sẽ phải thừa thắng xông lên, ta có vụ ảnh mê tung, mà vừa rồi tất cả mọi người khí tức ta đều thu thập được, tiếp xuống, chính là một cái tiếp theo một cái giết. Hạ Thiên vừa rồi đã thừa cơ đào được những người kia khí tức, mà lại gần nhất đại chiến. Hắn cũng là thu được không ít thánh tinh, có thể dùng tới truy tung. Hắn gần nhất chiến lợi phẩm thế nhưng là không ít, bất quá hắn hiện tại không có thời gian đi chỉnh lý những vật kia, hắn muốn trước làm xong những người kia lại nói. Ta có thể làm thứ gì, Giã Long hỏi. Trên người ngươi tổn thương không nhẹ, đi Hạ Gia Thành đi, nơi đó sẽ còn cùng một trận chiến, mặc dù có thủy tộc hỗ trợ, nhưng ta không hy vọng thủy tộc tổn thất quá lớn, ngươi đi qua hỗ trợ cùng một chỗ chiến đấu. Chiến đấu kết thúc về sau, ngay tại Hạ Gia trong thành dưỡng thương, của ta quét dọn không có hoàn thành trước đó, bất kỳ người nào đều không cần ra Hạ Gia thành. Hạ Thiên muốn triệt để dọn sạch bọn gia hỏa này. Hiện tại tham lang bọn hắn còn sống, hơn nữa còn có một số cao thủ cũng còn sống, nếu như bọn hắn ra Hạ Gia thành, liền có thể sẽ phải gánh chịu đến trận đánh. Hiện tại Hạ Thiên cần phải làm là triệt để quét dọn bọn gia hỏa này. Chỉ có đem bọn gia hỏa này hoàn toàn có thể hủy diệt ở đây, trận chiến này mới xem như chân chính kết thúc. Hiện tại xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt, đã không biết nên nói cái gì. Bọn hắn thấy được kỳ tích. Mà sáng tạo cái này kỳ tích người, chính là Hạ Thiên. Các vị, cảm tạ mọi người mới vừa rồi không có bỏ đá xuống giếng, chuyện này phần ta Hạ Thiên nhớ kỹ, về sau có cơ hội, ta xin mọi người uống rượu, lần này Khốn Long hẻm núi chiến. Xem như kết thúc, tiếp xuống liền mời các vị tự tiện đi, Thiên Trận Đại Lục hoan nghênh mọi người ở đây tham quan. Hạ Thiên có chút chắp tay. Hắn lại nói phi thường khách khí. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên trong này tràn đầy cảnh cáo. Bất quá may mắn bọn hắn trước đó không có đi bỏ đá xuống giếng, bằng không bọn hắn cũng không cần suy nghĩ hạ tràng. Mà lại Hạ Thiên cũng đã nói, bọn hắn đến Thiên Trận Đại Lục tham quan, kia là hoan nghênh. Nhưng nếu như bọn hắn mang theo ý khác đi vào Thiên Trận Đại Lục, cái kia Hạ Thiên khả năng liền sẽ không khách khí như vậy. Chung quanh những cao thủ kia cũng là từng cái chắp tay. Hôm nay một trận chiến này, lần nữa đặt vững Hạ Thiên danh khí. Mà lại danh tiếng của hắn cũng là lần nữa sẽ vượt qua phụ thân của hắn. Một lần nữa biến thành Thiên Trận Đại Lục đệ nhất nhân. Đương nhiên, bất kể thế nào đổi, đều là hai người phụ tử bọn hắn. Trước kia, tất cả mọi người xem thường Thiên Trận Đại Lục, có thể trải qua Hạ Thiên cố gắng, Thiên Trận Đại Lục bắt đầu làm cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ, mà lại trước đó mọi người cũng đều cho rằng trận pháp đã xuống dốc, có thể Hạ Thiên người lại dựa vào trận pháp gắng gượng gánh vác đối phương cao thủ đại quân. Có thể nói, trận pháp không phải để người xem thường. Các vị, cáo từ. Hạ Thiên sau khi nói xong cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xem ra chúng ta thắng a, Hồng Phượng hưng phấn nói. Không, hiện tại vẫn còn không tính là thắng, đối phương đại quân cùng chi viện có rất nhiều, bọn hắn ngay tại truy kích chúng ta người mà lại đối phương còn có rất nhiều cao thủ tản mát trên thiên trận đại lục, còn có đại lục khác những cái kia người tham lam, những người này ở đây không có dọn sạch trước đó, chúng ta cũng không tính là thắng, ta trên địa cầu sẽ hạ cờ vây. Cờ vây loại vật này chính là như vậy, có người cho là mình vừa mới bắt đầu đã thắng, nhưng là tại cuối cùng thua quan thời điểm qua loa, liền dẫn đến cả bàn đều thua. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không tại tối hậu quan đầu thư giãn. Sư tử vồ thỏ. Có bao nhiêu lực lượng cần bao nhiêu lực lượng, có bao nhiêu bản sự, liền cần bao nhiêu bản sự. Sau đó, chính là liều mạng thời điểm. Địch nhân có thể nghỉ ngơi, hắn không thể nghỉ ngơi. Địch nhân có thể sẽ có chi viện, hắn lại là một người chiến đấu. Nhưng Hạ Thiên cũng không cô độc, bởi vì trên người hắn có chỗ có các huynh đệ hy vọng. Các huynh đệ, ta sẽ gánh chịu các ngươi hy vọng, con đường sau đó chúng ta cùng đi, cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Hết chương 8025. Chương 8026 mạnh nhất hậu thuẫn. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhìn thấy Hạo Nguyệt chết một khắc này, hắn thật nhớ tới cha mình, hắn là thiên sát cô tinh, không quản ai tới gần hắn, ai thân cận hắn, đều sẽ mang đến cho hắn nguy hiểm. Đồng dạng, Hạ Thiên cũng sẽ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Lần này khốn long hẻm núi chiến, Hạ Thiên là thật không có nghĩ qua mình có thể sống sót. Hắn vẫn cho rằng, mình lần này là chết chắc. Nhưng một trận chiến này, hắn lại không thể tránh. Hắn là nghĩ đến muốn kéo càng nhiều đệm lưng, làm cho đối phương biết hắn thà rằng chết trận, tuyệt không khuất phục. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Cuối cùng hắn còn sống. Bởi vì Hạo Nguyệt xuất hiện, trực tiếp phá vỡ toàn bộ chiến cuộc. Mặc dù các huynh đệ của hắn cũng thua, nhưng tương tự, các huynh đệ của hắn cũng đều còn sống, mà lại cho đối phương tàn nhẫn một kích, bọn hắn cần các loại thủ đoạn cùng trận pháp, làm cho đối phương tổn thất nặng nề. Đồng thời thành công rút lui. Trước đuổi tham lang sao, Hồng Phượng hỏi. Không, tham lang lần này biến hóa rất lớn, thủ đoạn rất nhiều, mặc dù hắn bị thương nặng, nhưng của ta tình huống cũng không được khá lắm, mà lại tham lang mục tiêu là ta có thể chậm rãi cùng hắn đánh, nhưng những người khác khác biệt, những người khác là không từ thủ đoạn, để bọn hắn chạy, cái kia uy hiếp sẽ phi thường lớn, bọn hắn những người kia hiện tại cũng đều là trọng thương, là thu thập bọn họ thời cơ tốt nhất. Hạ Thiên cho rằng, đặc biệt là những cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ, nếu để cho bọn hắn khôi phục, để bọn hắn tỉnh táo lại, vậy sẽ là phi thường lớn phiền phức. Hiện tại bọn hắn đối Hạ Thiên có rất lớn sợ hãi, đây cũng là Hạ Thiên truy kích bọn hắn thời cơ tốt nhất. Vì lẽ đó, trước đem tất cả độ kiếp trung kỳ cao thủ xử lý, sau đó lại đi lục soát những cái kia độ kiếp sơ kỳ người cùng tán tiên, còn có tham lang cái kia bốn thủ hạ, cũng tất cả đều muốn giết. Làm xong bọn hắn về sau. Hạ Thiên liền một bên tăng thực lực lên, đi một bên kết thúc công việc cái khác đi vào thiên trận đại lục người. Có thể nói, lần này Vân Linh Vương mang đến cái khác hai mảnh đại lục ở bên trên thiên nhai thương hội tất cả cao thủ, hiện tại không quản là thiên đan đại lục, vẫn là thiên khí đại lục bên trên thiên nhai thương hội, đều đã không có cao thủ bảo vệ. Mặc dù thiên nhai thương hội danh khí rất lớn, có thể trấn nhiếp một số người. Nhưng nếu như không có thực lực tuyệt đối, sớm muộn đều sẽ xảy ra chuyện. Đặc biệt là Hạ Thiên chuyện lần này, chỉ sợ cũng phải truyền đến cái khác hai mảnh đại lục ở bên trên đi, đến lúc đó, nhân tính tham lam sẽ để cho rất nhiều người bắt đầu ra tay với thiên nhai thương hội. Nói cách khác, chỉ cần Hạ Thiên có thể đem tất cả mọi người đều chém giết, cái kia cái khác hai mảnh đại lục ở bên trên người, cũng sẽ dần dần tất cả đều bị tan rã. Đến lúc đó, ba mảnh đại lục ở bên trên thiên nhai thương hội, liền sẽ tất cả đều biến mất. Hạ Thiên như là đã cùng đối phương khai chiến. Đó chính là muốn đối phương làm sao đau nhức, hắn đánh như thế nào. Hắn muốn làm không phải tự tay đi hủy diệt mặt khác hai mảnh đại lục thiên nhai thương hội, mà là muốn đào móc ra mặt khác hai mảnh đại lục ở bên trên thiên nhai thương hội những người kia dã tâm. Trước kia thiên nhai thương hội thực lực hùng hậu, bối cảnh đáng sợ. Nhưng Hạ Thiên đem bọn hắn thực lực hủy diệt, đồng thời cũng đánh vỡ bọn hắn vô địch bối cảnh. Dạng này, tất cả mọi người dã tâm cùng dục vọng liền tất cả đều sẽ khai quật ra. Thiên nhai thương hội, trêu chọc đến ngươi, xem như xong. Hồng Phượng cảm khái nói, hắn gặp quá nhiều trêu chọc hạ thiên người cuối cùng hạ tràng là dạng gì, có thể nói, những người kia hạ tràng đều là hủy diệt. Vụ ảnh mê tung. Hạ thiên lấy ra vụ ảnh mê tung, hắn trước hết nhất muốn đuổi chính là vừa rồi chạy trốn hai người kia hiện tại tất cả đều là thụ thương trạng thái, mà lại bọn hắn hiện tại cũng phi thường sợ hãi hạ thiên, vì lẽ đó hạ thiên chỉ cần cẩn thận một điểm, đối mặt bọn hắn thời điểm là chắc thắng. 3. Quang mang lóe lên, hạ thiên rất nhanh liền tìm thấy được vị trí của đối phương. Thuấn di. Hạ thiên hôm nay chiến đấu là một lần thuấn di đều không có sử dụng qua, bởi vì tham lang đem xung quanh hiện đầy các loại lực lượng, chính là vì phòng ngừa hạ thiên thủ đoạn đặc thù, vì lẽ đó liền không có sử dụng cơ hội. Hiện tại nơi này xung quanh không có cái gì lực lượng cuồng bạo, chính là sử dụng thuấn di thời cơ tốt nhất. Khóa chặt vị trí của đối phương về sau, hạ thiên cũng là trực tiếp thuấn di đến đối phương phía trước. Người kia một bên chạy, thần hồn một mực tại khuếch tán, hơn nữa còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Thế nhưng là ngay tại một nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy nguy cơ. Hạ thiên thức hải là có thể che giấu đối phương một đoạn thời gian thần hồn lục soát. Mà thời gian này chính là hạ thiên lúc công kích ở giữa. Né tránh. Người kia thân thể vội vàng tiến hành né tránh. Phốc. Thân thể của đối phương trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu, nhưng đối phương cũng là ở lúc mấu chốt tránh đi yếu hại. Mặc dù hạ thiên tiêu hao cũng rất lớn, nhưng tu luyện nhục thể cường độ người, cùng bình thường cao thủ khác nhau lớn nhất là, càng đánh càng có thể đánh, liền xem như lực lượng trong cơ thể tiêu hao rất nhiều, nhưng nhục thể tùy tiện đánh đi ra công kích đều là phi thường khủng bố. Làm sao có thể người kia trên mặt cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hạ thiên thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Loại chuyện này quá kinh khủng. Lúc này hắn cũng là không dám có bất kỳ do dự. Vô cùng cường đại tiên chi lực trực tiếp theo thể nội bạo phát đi ra. Né tránh. Hạ thiên nhìn thấy loại này quy mô tiên chi lực, cũng là vội vàng né tránh, mặc dù có thiên long tiên áo giáp tại, nhưng khổng lồ như vậy tiên chi lực, hắn vẫn là không thể gánh, đặc biệt là hiện tại hắn trên thân nguyên bản liền có tổn thương, cái này càng thêm không thể khiêng, nếu không hắn chỉ sợ cũng phải thụ thương. Chạy. Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ tại phóng thích tiên chi lực về sau, ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Hắn không dám đối mặt hạ thiên, lại không dám phản kháng. Tại đáy lòng của hắn, hạ thiên phảng phất như là ma quỷ đồng dạng khủng bố. Bạch. Hạ thiên cũng là ngay lập tức xông tới ngươi có thể đi chết. Không, đừng có giết ta, ta sự tình gì đều có thể đáp ứng ngươi, đừng có giết ta. Người kia vội vàng hô. Nghe được hắn, hạ thiên cũng là nháy mắt hủy diệt thân thể của hắn, sau đó đem hắn thần hồn thu vào trong thức hải của chính mình, đây là một cái nhuyễn đản, những loại người này tốt nhất thẩm vấn, hắn vừa vặn cũng muốn biết thiên nhai bố cục là dạng gì, thiên nhai đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào lực lượng, còn có cái kia vương tộc lãnh địa đến tột cùng là địa phương nào. Lúc này thiên trận đại lục đại quân cũng là đang nhanh chóng rút lui. Tất cả mọi người nhanh chóng rút lui, cần nhanh chóng nhất tốc độ. Chúng ta nhất định phải chạy đến bờ biển, chỉ cần chạy đến bờ biển, chúng ta liền có chi viện, nơi đó có chúng ta mạnh nhất hậu thuẫn. Trước mặt cao thủ cũng là la lớn. Tất cả đội ngũ, tất cả đều đang rút lui. Bao quát hạ gia quân. Mà thiên nhai thương hội đại quân thì là một mực không ngừng truy kích, bọn hắn cứ như vậy ở phía sau truy kích, mà lại bọn hắn đã tiếp đến tin tức, viện quân của bọn hắn ngay tại đằng sau, chờ bọn hắn viện quân đến. Vậy bọn hắn sẽ là vô cùng kinh khủng lực lượng. Bọn hắn liền có thể hủy diệt đây hết thảy. Bọn hắn liền có thể hoàn thành Vân Linh Vương giao cho bọn hắn nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hướng bờ biển chạy đi. Hết chương 8026. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 8027 đuổi tận giết tuyệt. Người đang ép tuy ô. Hạ thiên tại chém giết cái này độ kiếp trung kỳ cao thủ về sau, cũng không có sốt ruột thẩm vấn hắn, mà là tiếp tục đuổi bắt người kế tiếp. Hắn hiện tại thế nhưng là tại cùng thời gian thi chạy A, hiện tại những người này cách hắn đều không phải rất xa, Nhưng nếu như một lúc sau, vậy hắn cùng những người này ở giữa khoảng cách liền sẽ càng ngày càng xa. Đến lúc đó hắn muốn đối phó những người này cũng quá khó khăn. Tại Hạ Thiên cùng Dã Long rời đi thần đàn vị trí về sau. Hai bên xem trò vui người cũng tất cả đều là tụ lại với nhau. Tất cả mọi người thấy được chưa, đây chính là thiên trận đại lục thực lực. Ta tin tưởng trước kia rất nhiều người đều ngấp nghé thiên trận đại lục đi, nhưng bây giờ ta nghĩ các ngươi hẳn là tuyệt vọng rồi đi. Thiên trận đại lục tu luyện hoàn cảnh so với chúng ta hai mảnh đại lục còn muốn chênh lệch, nhưng cao thủ số lượng cùng chỉnh thể thực lực mạnh hơn chúng ta, cho nên chúng ta là không có cơ hội. Đúng vậy à, mọi người trước đó tới đây, cũng đều là muốn nhìn một chút, thiên trận đại lục tu luyện hoàn cảnh đến cùng còn có hay không hy vọng. Hiện tại xem ra, chúng ta là nghĩ nhiều, hiện tại ba mảnh đại lục tu luyện hoàn cảnh đều là giống nhau chênh lệch à. Lấy hiện tại ba mảnh đại lục hoàn cảnh, có lẽ chúng ta chính là sau cùng một nhóm độ kiếp cao thủ, chúng ta về sau, khả năng còn sẽ có một số vận khí tốt, nhưng về sau, ba mảnh đại lục liền tuyệt đối sẽ không lại có độ kiếp cao thủ xuất hiện. Đám người cũng tất cả đều là bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn là muốn tìm cơ hội. Đột phá cùng tu luyện cơ hội, đương nhiên, còn có chính là về sau đời sau của mình vấn đề tu luyện. Mắt thấy, người tu luyện liền muốn theo trên thế giới này dần dần biến mất. Bọn hắn tự nhiên là nóng nảy. Được rồi, xem ra chúng ta là vô lực hồi thiên, vậy chúng ta cũng chỉ có thể nhận mệnh, bất quá lần này người ta Hạ Thiên cũng coi là lễ đãi chúng ta. Sau khi trở về chuẩn bị một phần lễ vật lại tới đi, xem như kết giao một chút hắn. Một tên cao thủ sau khi nói xong liền rời đi. Sau khi hắn rời đi, những người khác cũng là từng cái rời đi. Có thể ở đây xem trò vui người, mỗi một cái đều là cái khác hai mảnh đại lục ở bên trên hùng bá một phương tồn tại. Bất quá lần này bọn hắn cũng đều là kiến thức phi phàm. Nhưng trên thiên trận đại lục, bọn hắn xem như mở rộng tầm mắt. Trục lộc chi địa. Thắng Mặc Kỳ nhìn xem tình báo trong tay, la lớn. Cái gì thắng là Hạ Thiên thắng sao, cái kia đại quân đâu? Hướng Cửu Minh vội vàng hỏi. Hắn lúc này cũng là vô cùng kích động. Gần nhất hắn là ăn ngủ không yên a, một mực ngồi ở chỗ đó, không dám loạn động, hắn cũng minh bạch, một trận chiến này, nếu như Hạ Thiên thua, cái kia thiên nhai liền khẳng định sẽ tìm tới cửa, dù sao hắn hướng ra quân cùng một số tinh nhuệ cũng tất cả đều tham chiến. Trận đại chiến này quan hệ quá lớn. Hắn thậm chí là đem tài sản của mình tính mệnh đều đánh cược. Là Hạ Thiên thắng, tất cả đi vây giết Hạ Thiên cao thủ, tất cả đều bị hắn giết. Hai cái độ kiếp hậu kỳ, 6 cái độ kiếp trung kỳ, còn có 30 cái độ kiếp sơ kỳ. Mặc dù rất nhiều người là đi đối phó đại quân, nhưng cái khác còn lại đều bị Hạ Thiên chém giết. Chủ yếu nhất là cái kia Tham Lang, căn cứ lúc ấy hiện trường người bẩm báo. Cái kia Tham Lang có một người hủy diệt hiện trường tất cả mọi người năng lực, nhưng cuối cùng hắn vẫn là bị người đánh bại, là bị Hạ Thiên một cái huynh đệ đánh bại, hình như là chạy trốn, Hạ Thiên là đứng ở sau cùng nam nhân, mà lại hiện tại đã bắt đầu thu hoạch được, tình huống cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, bất quá có một chút có thể khẳng định, Hạ Thiên còn sống, hắn thắng. Mặc Kỳ mặc dù cùng Hạ Thiên cũng là địch nhân, nhưng bây giờ Hạ Thiên thắng, hắn vẫn là vô cùng hưng phấn. Hạ Thiên thắng. Vậy liền đại biểu, bọn hắn lần này áp đúng rồi. Bọn hắn ủng hộ Hạ Thiên thắng. Đại quân đâu? Hướng Cửu Minh hỏi. Đại quân thất bại, địch nhân cao thủ nhiều lắm, mà lại đều đi qua chi viện. Mặt khác cái kia Vân Linh Vương còn tăng thêm mấy trăm vạn đại quân, đều là theo cái khác hai mảnh đại lục ở bên trên triệu tập tới cao thủ hàng đầu. Số lượng của địch nhân quá nhiều, quá mạnh, vì lẽ đó đại quân hiện tại ngay tại rút lui. Bất quá không biết bọn hắn muốn rút lui đến địa phương nào đi, mà lại căn cứ tình báo đó có thể thấy được, chúng ta không có chết người nào, ngược lại là địch nhân bị chúng ta người công kích mãnh liệt, đặc biệt là trận bàn, Hạ Thiên cho phát hạ đi những cái kia trận bàn có thể nói là phát huy tác dụng rất lớn. Mặc Kỳ bẩm báo nói. Ân. Hướng Cửu Minh nhẹ gật đầu, người tới, truyền lệnh xuống, đem tất cả nhân viên tình báo tất cả đều cho ta phái đi ra, lúc này, nhất định phải phòng ngừa nội bộ xảy ra vấn đề. Một khi phát hiện có vấn đề gì muốn xuất hiện, trực tiếp cho ta xóa bỏ, nếu như phát hiện tung tích của địch nhân, không giải quyết được liền nghĩ biện pháp đưa tin cho Hạ Thiên. Vâng, đại nhân, Mặc Kỳ cung kính nói. Tại Khốn Long hẻm núi chi địa. Độc Cô Ngạo ở nơi đó chờ đợi, lập tức liền muốn đến tập hợp thời gian, có thể hắn cũng không có đợi đến Quỷ Thương, trước đó hai người là hẹn xong, không thể ham chiến, đã đến giờ, liền nhất định phải chạy tới tập hợp, sau đó cùng một chỗ cùng Hạ Gia Quân rời đi. Hắn đã ở chỗ này chờ một canh giờ. Có thể cuối cùng quỷ thương vẫn là không có tới. Ai? Đã đến giờ, đáng tiếc. Độc Cô Ngạo lắc đầu, đã đến tập hợp thời gian, bọn hắn trước đó thế nhưng là đã đáp ứng Hạ Thiên, chỉ cần đến tập hợp thời gian, cái kia không quản những người khác đến không tới, đều phải ngay lập tức rời đi. Độc Cô Ngạo lúc này cũng là dự định rời đi. Lúc trước hắn cùng quỷ thương cũng coi là anh hùng tiếc anh hùng, đáng tiếc quỷ thương không thể chạy tới. Hả? Ngay tại hắn quay người muốn rời khỏi thời điểm, thần hồn của hắn đột nhiên bắt được một đạo thần hồn. Độc Cô huynh, ta tới chậm, quỷ thương chạy tới. Nhìn thấy quỷ thương thời điểm, Độc Cô Ngạo thở dài một hơi, vừa rồi một khắc này, hắn thật đúng là cho rằng quỷ thương là không về được, dù sao bọn hắn lần này đuổi theo giết đối thủ đều không phải người bình thường. Ta còn tưởng rằng ngươi không về được, Độc Cô Ngạo nói. Là kém một chút a, ta là thật kém một chút liền không về được, ở trên đường trở về, phát sinh một chút tình huống đặc thù, ta ở nửa đường bên trên bị người chặn đường, kém một chút liền chết ở trên đường, bất quá may mắn những người kia tiếp vào cái gì mệnh lệnh rời đi, ta mới có cơ hội trở về, nếu không liền chết ở đó. Quỷ thương cũng là cảm giác vô cùng mạo hiểm a. Nhận được mệnh lệnh, Độc Cô Ngạo sững sờ, nguy rồi. Bọn hắn khẳng định là đuổi theo giết Hạ Gia Quân, chúng ta phải đi chi viện Hạ Gia Quân, mặc dù tất cả mọi người tại hướng Hạ Gia Thành rút lui, có thể đến bên kia, khẳng định cũng sẽ có một trận chiến. Vậy chúng ta nhanh lên một chút đi chi viện đi, bờ biển nơi đó một trận chiến, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ a. Quỷ thương nói. Lúc này Hạ Thiên thì là đã đuổi kịp chạy trốn cái cuối cùng độ kiếp trung kỳ cao thủ. Hắn cũng là một quyền đem đối phương đánh lui. Hạ Thiên, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ngươi đã thắng, chẳng lẽ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Tên kia độ kiếp trung kỳ cao thủ phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Các ngươi đối ta chẳng lẽ trước đó cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt sao? Hạ Thiên phản hỏi. Ngươi sẽ gặp phải trả thù, chúng ta Thiên Nhai là sẽ không bỏ qua ngươi. Hết chương 8027. Chương 8028 độ kiếp trước đó giải quyết. Người đang ép tuyo. Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ điên cuồng hô. Liền xem như ta không làm gì, các người đã đang điên cuồng đối ta tiến hành công kích, vậy ta vì cái gì không cho các người đến điểm hung ác? Hạ Thiên lời nói xong về sau, thân thể cũng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đối với dạng này lấy mình làm trung tâm ra hỏa, Hạ Thiên cũng sẽ không cho hắn kết quả tốt. Giết. Hạ Thiên cũng là vọt thẳng đến hắn trước mặt, đối với hắn tiến hành sau cùng diệt sát. Tự bảo. Cái này cao thủ cũng là lựa chọn tự bảo. Hắn cần loại phương thức này bảo vệ mình tôn nghiêm. Lui lại. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức tiến hành lui lại, hiện tại loại tình huống này, hắn cũng không hy vọng mình bị uy lực nổ tung công kích đến. Ầm ầm. Một cái độ kiếp trung kỳ cao thủ, thế nhưng là không có dễ dàng như vậy né tránh. Hạ Thiên thân thể vẫn là tại sao cùng thời điểm bị đánh bay. Ầm. Hạ Thiên thân thể cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Đau quá, Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình đều là muốn chia năm xẻ bảy đồng dạng. Khoảng cách gần như thế, bị một cái độ kiếp trung kỳ cao thủ tự bạo xông bay, nếu như là bình thường cao thủ, đã chết từ lâu, Hạ Thiên là bởi vì có Thiên Long Tiên áo giáp hộ thể, lại thêm chính hắn nhục thể vô cùng cường hãn. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ là thụ thương. Bất quá lần này, cũng là để nguyên bản vết thương chồng chất Hạ Thiên có chút không thể động đậy. Lần này người này xem như để ngươi đến cực hạn a. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói, mặc dù Hạ Thiên trước đó rất xính cường, nhưng bây giờ, không quản Hạ Thiên làm sao xính cường, thân thể của hắn cũng sẽ không đáp ứng. Không được, mặc dù thân thể tạm thời còn có thể động, nhưng khẽ động liền rất đau, truy kích địch nhân là không thể nào, mà lại Thiên Long áo giáp tiêu hao cũng quá lớn, ta các hạng năng lực cũng cần không sai biệt lắm. Tạm thời chỉ có thể nghỉ ngơi trước. Hạ Thiên mặc dù rất không cam tâm, nhưng bây giờ, hắn thật đã cực hạn. Thân thể là đàng hoàng. Không quản hắn cỡ nào không muốn thừa nhận, hắn đều muốn xông tới, nhưng thân thể gánh không được a. Vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn nghỉ ngơi. Ta biết ngươi rất không cam tâm, ngươi muốn đi quét dọn những cao thủ kia, giúp Hạ Gia Quân làm dịu áp lực, nhưng nếu như ngươi như thế đi, liền thật là đang tự tìm đường chết, những cái kia trước đó rời đi cao thủ đều không có bị ngươi trấn nhiếp, bọn hắn không có đối ngươi sợ hãi, vì lẽ đó mặt ngươi đối bọn hắn thời điểm, chỉ có thể tập kích. Hồng Phượng giải thích nói, Hạ Thiên là có thể đánh lén. Nhưng bây giờ, hắn thân thể này còn thế nào đánh lén? Trôi qua về sau, trực tiếp chính là bia sống, nếu như đối phương lại có một cái trực tiếp tự bạo, vậy hắn mạng nhỏ cũng liền ném đi. Hô! Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, bắt đầu khôi phục. Hiện tại, hắn là thật tận lực, còn lại, liền muốn nhìn hắn những huynh đệ kia, hắn là đang cầu khẩn các huynh đệ của mình có thể an toàn đến bờ biển, như vậy, liền sẽ có thủy tộc chi viện. Lúc này một chỗ ngọn núi bên trên. Không sai biệt lắm, bọn hắn hẳn tạm thời an toàn, còn lại liền dựa vào chính bọn hắn. Hạ Thiên Long nhìn thoáng qua chung quanh mấy cỗ thi thể. Chúng ta không giúp tiểu tử kia giết nhiều một số sao? Doãn Nhiếp hỏi. Không được, còn lại giao cho chính hắn đi, con đường của hắn, phải tự mình đi, nếu như ta giúp hắn đi, vậy tương lai, hắn lấy cái gì đối mặt thế giới này? Hạ Thiên Long nói. Ta cảm ứng được, vị trí của hắn hẳn là cách chúng ta không xa, mà lại thụ thương, đi xem một chút sao? Doãn Nhiếp đang trưng cầu Hạ Thiên Long ý kiến. Hắn cùng Hạ Thiên Long hai người mặc dù cùng nhau xuất sinh nhập tử, nhưng chuyện bình thường, đều là Hạ Thiên Long định đoạt. Hắn là tại phụ trợ Hạ Thiên Long. Không nhìn tới, hai chúng ta phụ tử, không nên như thế gặp mặt, hắn không nên chật vật như vậy, mà lại hai chúng ta gặp mặt, chú định sẽ không là chuyện gì tốt, ta sẽ cho hắn mang đến tai nạn. Hạ Thiên Long mỉm cười. Tốt a, vậy kế tiếp, chúng ta có phải hay không muốn bắt đầu? Doãn Nhiếp hỏi. Đương nhiên muốn bắt đầu, trải qua lần này đại chiến, tiểu tử này coi như sẽ tạm thời không thể độ kiếp, nhưng hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nhất định phải tại hắn độ kiếp trước đó giải quyết, bằng không liền phiền toái. Hạ Thiên Long nhẹ gật đầu. Sau đó hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Hạ Thiên ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Hắn khôi phục tốc độ thật nhanh. Mặc dù dạng này sẽ để cho thân thể của hắn cảm giác mệt nhọc gia tăng, bất quá hắn hiện tại không lo được nhiều như vậy, hắn phải nhanh chóng khôi phục, sau đó đi giải quyết cao thủ khác. Hắn nhất định phải thừa dịp những cao thủ kia truy kích bên trên Hạ gia quân trước đó, giết chết bọn họ, hơn nữa còn phải thừa dịp lấy bọn hắn phân tán ra trước đó, uốn nắn bọn họ cẩn thận, bằng không bọn hắn trực tiếp trên thiên trận đại lục tách ra, vậy liền phiền phức lớn rồi. Những người này nếu như bắt đầu bốn phía phân tán làm phá hư, cái kia Hạ Thiên cũng là phân thân thiếu phương pháp a. Ngươi làm như vậy, thân thể gánh vác sẽ rất lớn, sẽ ảnh hưởng đến tu luyện về sau. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên đây là tại đào móc tiềm lực của mình khôi phục a. Ân, Hạ Thiên không nói thêm gì, mà là tiếp tục khôi phục nhanh chóng. Hiện tại, hắn là tại cùng thời gian thi chạy, đối phương đại quân nhân số nhiều lắm, mà lại thực lực đều là phi thường cường đại, liền xem như bọn hắn đại quân đã chạy đến bờ biển, nhưng đối phương thực lực vẫn là không thể bỏ qua a. Mấy trăm vạn cao thủ đại quân, đây là thực lực kinh khủng bậc nào a. Cứ như vậy, Hạ Thiên chỉ dùng nửa ngày thời gian, hắn liền đã gần như hoàn toàn khôi phục, bất quá loại này khôi phục, là lừa gạt nhục thể khôi phục, thân thể của hắn hiện tại vẫn là rất đau, mà lại là đào móc tiềm lực của mình. Rốt cục có thể bắt đầu, Hạ Thiên lấy ra vụ ảnh mê tung, hắn muốn bắt đầu tìm kiếm sau cùng một cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ. Chính là cái kia trận pháp sư công hội người kia. Trước đó hắn đưa tin cho thiên trận người kia. Đã sớm tại bọn hắn khởi hành trước đó. Hạ Thiên liền đã đào được khí tức của bọn hắn. Tìm được, vị trí cách chúng ta không phải rất xa, bất quá là đang di động bên trong, rất có thể là đang truy kích chúng ta người, cái này càng thêm không thể buông tha. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo, sau đó nhanh chóng liền xông ra ngoài. Thuấn Di. Hắn xác định vị trí về sau chính là Thuấn Di. Lúc này cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ, cũng là mang theo mình hai người thủ hạ đang truy kích lấy Hạ gia quân. Hắn cái khác thủ hạ đã chết mất, vì lẽ đó hiện tại chỉ còn lại hai cái. Bất quá hắn thấy, hắn rất nhanh liền có thể kiến công lập nghiệp, bởi vì hắn không bao lâu liền có thể đuổi kịp trước mặt hắn người. Đuổi theo cho ta, giết bọn hắn, công lao của chúng ta sẽ rất lớn, đem bọn hắn đầu lâu mang về, Vân Linh Vương nhất định sẽ cao hứng phi thường. Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ vô cùng hưng phấn nói. Mà trước mặt hắn, lúc này truy kích người chính là tàn hồn mang theo Hạ gia quân. Nguyên bản có mấy lần tàn hồn đã muốn quay đầu nghênh chiến, nhưng là vừa nghĩ tới Hạ Gia Quân người an nguy, hắn cũng liền nhịn được. Bất quá bây giờ, những người này cách bọn họ càng ngày càng gần. Đáng ghét, một hồi nếu như xuất hiện biến cố, ta quay đầu đi nghênh chiến bọn hắn, các ngươi chạy mau, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, nếu không ta liền có lỗi với chủ nhân. Tàn hồn cắn răng. Hết chương 8028. Chương 8029 giết chết bất luận tội. Người đang ép tuy ô. Ha ha ha ha. Các ngươi trốn không thoát, ta sẽ đem các ngươi từng cái giết chết, đầu của các ngươi chính là ta chiến công. Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ hưng phấn hô. Chủ nhân của ta sẽ giết ngươi, tàn hồn phẫn nộ hô. Chủ nhân của ngươi hắn hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo a, đừng nói hắn không ở nơi này, liền xem như hắn ở đây, ta cũng sẽ đem hắn cùng một chỗ giết. Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ phi thường khinh thường nói. Hắn thấy, Hạ Thiên hiện tại là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì không quản Hạ Thiên có dạng gì bản sự, hắn cũng không thể là tòng thần đàn nơi đó sống sót. Nơi đó có nhiều như vậy cao thủ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm diệt sát Hạ Thiên. Hắn hiện tại cần phải làm là hoàn thành nhiệm vụ của mình, sau đó giết nhiều một số người, dạng này Vân Linh Vương cùng phía trên liền có thể cho hắn càng nhiều ban thưởng. Ngươi muốn giết ai đâu đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Cái gì? Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ sắc mặt lập tức biến đổi. Sau đó hắn cũng là nháy mắt phản kích. Công kích của hắn vô cùng cường hãn. Đánh trúng. Hắn cảm nhận được, công kích của mình đã đánh trúng đối phương, tại công kích của hắn đánh trúng đối phương thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác giống như có chút không đúng. Đại ca tên kia độ kiếp sơ kỳ nhân khẩu bên trong phun ra máu tươi. Cái gì? Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ lập tức sững sờ, hắn vừa rồi rõ ràng công kích là địch nhân A, bởi vì địch nhân thanh âm chính là theo cái phương hướng này truyền tới, thế nhưng là vì sao lại đánh trúng mình người đâu? Loại chuyện này hắn là thật không cách nào tưởng tượng A. Hắn thế mà đánh trúng mình người. Thế nào, người cứ như vậy không thích thủ hạ của mình vậy ta giúp ngươi. Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Phốc. Máu tươi. Cái kia bị hắn đánh lui thủ hạ thân thể nháy mắt xuất hiện một cái lỗ máu. Diệt sát. Thậm chí thần hồn của hắn cũng không kịp chạy trốn, liền đã bị Hạ Thiên cho chém giết. Chủ nhân đến, ta cảm giác được là chủ nhân khí tức, chúng ta đi. Tàn hồn hưng phấn nói, vừa rồi hắn là thật nhịn không được muốn quay đầu đánh nhau một trận, bởi vì như thế chạy, bọn hắn liền ai cũng chạy không được, nhưng hắn cũng biết, mình không thể tùy tiện quay đầu, hắn ở đây, là phụ trợ những người này chạy trốn, nếu như hắn quay đầu lại, nơi này những này Hạ Gia Quân chỉ sợ cũng liền chạy không được nữa, bọn hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là tổn thương, hiện tại là dựa vào tàn hồn kéo lấy chạy. Hạ Thiên vừa nghe đến là lão đại của bọn hắn tới. Hạ Gia Quân người cũng đều là vô cùng hưng phấn. Lão đại của bọn hắn tới cứu bọn hắn. Lão đại của bọn hắn còn sống. Bọn họ cũng đều biết. Thần đàn nơi đó khẳng định là tràn ngập nguy cơ, bọn hắn cũng là vẫn luôn lo lắng lão đại của bọn hắn, nhưng bây giờ, lão đại của bọn hắn còn sống. Hưng phấn. Tất cả mọi người hiện tại cũng tất cả đều là vô cùng hưng phấn. Ta phải tăng tốc một số tốc độ. Có chủ nhân hỗ trợ thủ hộ đằng sau, vậy ta cũng không cần lưu lực đo đi phòng ngừa bị công kích, chúng ta phải nhanh lên một chút đuổi lên trước mặt bộ đội. Tàn hồn cũng là tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng xông tới. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã liền xông ra ngoài. Lúc này, Hạ Thiên đã xuất hiện tại cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ trước mặt. Làm sao có thể ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ đã tới không kịp đi suy nghĩ thủ hạ của mình vì sao lại chết rồi, hắn hiện tại trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Hắn là thật làm không rõ ràng, Hạ Thiên đến tột cùng là cái gì sẽ xuất hiện ở đây. Bởi vì các ngươi những người kia tất cả đều bị ta giết. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ lắc đầu. Ngươi là tại hù ta đi. Ngươi có phải hay không cho rằng ta rất dễ bị lừa? Ngươi một hai câu liền có thể lừa gạt ta. Khinh thường. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn thấy Hạ Thiên chính là đang gạt hắn. Vân Linh Vương nơi đó có nhiều như vậy cao thủ, làm sao lại thua cho Hạ Thiên đâu. Loại chuyện này căn bản chính là chuyện không thể nào, nơi đó nhiều như vậy cao thủ, một người một chút đều có thể nhẹ nhõm giải quyết Hạ Thiên. Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao tiếp xuống ngươi cũng sẽ chết, đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Hạ Thiên sau khi nói xong cũng là vọt thẳng đi lên. Nhiễu loạn quân tâm. Hạ Thiên tại chiến đấu trước đó, là có thể sử dụng biện pháp gì, liền dùng cái gì biện pháp, dù là biện pháp của hắn chỉ có một chút tác dụng, hắn cũng sẽ sử dụng, bởi vì tại bọn hắn cái này cấp bậc chiến đấu phía dưới, từng chút một biến hóa, cũng có thể cải biến chiến cuộc. Tựa như là Hạ Thiên lời nói mới rồi, mặc dù đối phương ngoài miệng nói không tin, nhưng đối phương trong lòng khẳng định tất cả đều là nghi hoặc, vì cái gì Hạ Thiên có thể xuất hiện ở đây, mà lại Hạ Thiên mới vừa rồi còn miểu sát bọn hắn một người. Cái này để bọn hắn càng thêm kiêng kỵ. Như vậy, bọn hắn chỉ sợ cũng liền không có liều mạng tâm. Bọn hắn nhạt giọng nói mạng tâm, nhưng Hạ Thiên có a. Hạ Thiên cũng sẽ không khách khí. Chỉ cần đối phương có khoảnh khắc như thế nhận sợ, cái kia Hạ Thiên công kích kế tiếp liền sẽ giống như là mưa to gió lớn đồng dạng. Ầm ầm. Song phương giao thủ nhanh vô cùng. Hạ Thiên lấy một địch hai, không chút nào chiếm yếu thế, mà lại tốc độ của hắn thật nhanh, đối phương cũng là vô cùng kiêng kỵ hắn. Không được, như thế đánh xuống quá không có lời, mà lại thân thể của ngươi phụ tải quá lớn, nhất định phải nghĩ biện pháp tốc chiến tốc thắng, để bọn hắn lộ ra bại hướng. Hồng Phượng nhắc nhở. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên lực lượng là khôi phục, nhưng hắn nhục thể trên thực tế cũng không có khôi phục. Ân, đáng tiếc không phải đêm, nếu không Nguyệt Thần liền có thể sử dụng. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Nghĩ biện pháp khác đi, nhất định phải nhanh chóng chém giết bọn hắn, bằng không, chính ngươi thân thể sẽ bị kéo đổ. Hồng Phượng vội vàng nói. Bạch. Hạ Thiên xoay tay phải lại. Một ngụm máu tươi nôn tại trong tay mình hồng ưng phía trên. Chém. To lớn huyết mang phảng phất là có thể hủy diệt hết thảy đồng dạng. Hiện tại hắn công kích bắt đầu trở nên bạo lực đi lên, mới vừa rồi còn là tại cùng Hạ Thiên chiến đấu hai người cũng là bắt đầu không ngừng né tránh. Hạ Thiên công kích cũng là phảng phất mưa to gió lớn đồng dạng. Đang không ngừng né tránh cái kia một kiếp tán tiên đột nhiên tiếp đến một cái đưa tin phù, sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại. Đại ca, không xong, Vân Linh Vương bên kia xảy ra chuyện, cái kia thủ hạ vội vàng hô. Cái gì, cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ cũng là sững sờ. Cơ hội tốt, Hạ Thiên cũng là ngay lập tức xông tới. Bờ biển. Nguyên bản bờ biển là phi thường bình tĩnh, bình thường tại bờ biển, mặc dù sẽ đụng phải thủy tộc, nhưng số lượng nhất định là phi thường ít, nhưng lúc này bờ biển không đồng dạng, hiện tại bờ biển nhìn sang, đen nghịt một mảnh, một chút nhìn không thấy bờ. Những này thủy tộc người tất cả đều là trận địa sẵn sàng, phảng phất là đang đợi cái gì. Đại nhân, bọn hắn đã nhanh đến, chúng ta muốn chi viện một chút sao? Không, vị đại nhân kia nói, chúng ta không thể bước ra mặt nước một bước, chờ những người kia sau khi tới, các ngươi nhanh chóng phái người tiếp ứng, tiếp xuống chính là chúng ta sự tình, truyền lệnh xuống, địch nhân truy binh, giết chết bất luận tội. Hết chương 8029. Chương 8030 là công lao vẫn là mất mạng. Người đang ép tuy ô. Phốc. Hạ Thiên nhanh chóng chém giết cái kia tán tiên, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, tại đối phương kinh ngạc nhất thời điểm, chính là Hạ Thiên động thủ thời cơ tốt nhất. Hạ Thiên minh bạch, tại bọn hắn nghe được tin tức này thời điểm, trong lòng của bọn hắn khẳng định là sẽ có đủ loại ý nghĩ. Mà những ý nghĩ này, cuối cùng chính là dẫn đến tên này tán tiên nguyên nhân của cái chết. Nhanh. Hạ Thiên cùng bọn hắn loại người này chiến đấu. Nhất định phải cần nhanh nhất đánh lén phương pháp. Nếu như hai người bỏ đi hao tổn cùng đánh lâu dài, mặc dù cuối cùng Hạ Thiên cũng có thể mài chết đối phương, có thể cái kia nói không chừng liền muốn đánh lên 10 ngày nửa tháng, hắn cũng không có thời gian lâu như vậy. Cái gì, cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ cũng là kịp phản ứng, hắn mới vừa rồi còn tại bị tin tức kia làm chấn kinh. Kết quả hắn người liền chết. Đáng ghét. Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ lập tức phẫn nộ. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn có thể sống nhiều năm như vậy, mà lại theo thiên trận đại lục, đi tới sau cùng vương tộc lãnh địa. Có thể nói, dọc theo con đường này, hắn nhiều nhất chính là cẩn thận, hắn cho rằng, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, hiện tại trước mặt Hạ Thiên có miểu sát dưới tay hắn năng lực, điểm này ngay cả chính hắn đều làm không được. mà lại hiện tại Hạ Thiên xuất hiện ở đây, vậy liền chứng minh nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Thần đàn nơi đó xảy ra chuyện. Vân Linh Vương xảy ra chuyện. Nói không chừng. Thật giống Hạ Thiên nói đồng dạng, đều bị hắn giết. Nghĩ đến đây, hắn cũng liền không để ý tới chuyện báo thù, bảo mệnh trọng yếu nhất, hắn cho rằng, chỉ có bảo trụ tính mạng của mình, mới có thể có về sau. Ầm ầm. Công kích của hắn nháy mắt đánh về phía Hạ Thiên, sau đó thân thể bắt đầu nhanh chóng lui lại. Hắn đòn công kích này, chẳng qua là vì đánh lui Hạ Thiên, để Hạ Thiên ngộ nhận là hắn là muốn tiến công, sau đó cho mình rút lui tranh thủ thời gian. Loại thủ đoạn này hắn thấy, chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Cùng ta đấu, ngươi còn quá non, thủ đoạn của ta thế nhưng là rất nhiều. Cái kia độ kiếp cao thủ trong nội tâm thầm nghĩ, hắn cho rằng, chiến đấu là phương diện, thủ đoạn cũng là một phương diện. Hạ Thiên mặc dù nhìn qua rất mạnh, nhưng cùng hắn so ra, còn giống như thật không tính là gì. Ngay tại hắn lui lại thời điểm, phía sau hắn đột nhiên cảm nhận được mãnh liệt tập kích. Không có khả năng cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn đánh nghi binh thế mà bị Hạ Thiên khám phá, mà lại Hạ Thiên lại có thể nhanh như vậy liền xuất hiện ở phía sau hắn. Bộc phát. Giờ khắc này hắn cũng là bạo phát ra trong cơ thể mình lực lượng. Có thể Hạ Thiên cũng là sớm đã có chuẩn bị. Hắn một kích thành công, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tại đối phương lực bộc phát đo thời điểm, Hạ Thiên cũng tránh thoát hắn bộc phát kỳ. Chạy. Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ mà đã là ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Đuổi. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng đuổi theo. Muốn chết độ kiếp trung kỳ cao thủ cũng là nháy mắt bộc phát ra mình sức mạnh khủng bố nhất, công kích của hắn cũng là liên tục không ngừng đánh ra, hắn đã nhìn ra Hạ Thiên bản sự. Đó chính là tốc độ nhanh, lực lượng lớn, đánh lén năng lực mạnh. Vì lẽ đó hắn muốn tránh đi cái này mấy điểm. Không được, ta nhất định phải kéo dài thời gian, kéo dài đến đêm, chỉ cần kéo dài đến đêm, ta tu luyện công pháp liền có thể để thân thể của ta cường đại một lần. Đến lúc đó muốn chém giết hắn cũng không phải là vấn đề khó khăn gì. Độ kiếp trung kỳ cao thủ vô cùng ổn, hắn đem công kích của mình đánh ra ngoài. Ầm ầm. Phiền toái ra hỏa, Hạ Thiên cũng là đang không ngừng né tránh, hắn là ăn không có độ kiếp thua thiệt a, nếu như hắn có thể độ kiếp, vậy hắn tin tưởng cái này độ kiếp trung kỳ cao thủ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, hắn nói những này cũng vô ích. Né tránh. Hạ Thiên cũng là đang không ngừng né tránh. Hắn hình như là đang trì hoãn thời gian, Hồng Phượng nói. Kéo dài thời gian hắn đầu óc có vấn đề sao, chẳng lẽ hắn không nhớ rõ ta chém giết cái kia độ kiếp hậu kỳ cao thủ thời điểm chính là tại đêm sao? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đoán chừng, hắn có thể là có đòn sát thủ gì cần thời gian cool down. Hồng Phượng nhắc nhở. Cẩn thận một chút, nếu như hắn kéo tới đêm, đó chính là diệt sát hắn thời cơ tốt nhất. Hạ Thiên nói, có thể ngươi phải chú ý thân thể của mình a, loại cường độ này công kích, nếu như ngươi bị đánh lên mấy lần, thân thể của ngươi liền triệt để hỏng mất. Hồng Phượng lo lắng nhất chính là Hạ Thiên thân thể. Ta minh bạch, bất quá nếu là có thể kéo dài đến đêm, Nguyệt Thần liền có thể sử dụng, đến lúc đó lấy Nguyệt Thần uy lực, lại thêm ta đánh lén góc độ, hẳn là có thể giải quyết hắn. Hạ Thiên chính diện chống lại một cái độ kiếp trung kỳ cao thủ, vẫn là vô cùng cật lực. Mà lại hiện tại hắn thân thể còn rất đau. Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ cứ như vậy gắng gượng kéo tới đêm tối. Ha ha ha ha. Ngươi chơi, Hạ Thiên, ngươi nhất định phải chết, thế mà bị ta kéo tới đêm tối, ngươi căn bản cũng không biết sự lợi hại của ta, tại đêm tối, ta là vô địch tồn tại, không có người có thể tại đêm tối chiến thắng ta. Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ bắt đầu hưng phấn hô. Hắn kéo lâu như vậy, chính là vì giờ khắc này đến, trời tối. Đó chính là hắn bộc phát kỳ. Thật sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt độ kiếp trung kỳ cao thủ. Đương nhiên, hiện tại thân thể của ta lực lượng là ban ngày một lần trở lên, của ta thực lực tổng hợp đều chiếm được tăng lên, mà ngươi, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi tiêu hao khẳng định không nhỏ đi, mà lại ngươi tại thần đàn nơi đó khẳng định đánh không ít cầm, liền xem như ngươi sử dụng khôi phục đan dược. Thân thể của ngươi phụ tải cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận, ngươi bây giờ, nhất định là phi thường trống rỗng đi. Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ phi thường khinh thường nói. Hạ Thiên cắn răng. giả vờ như là bị đối phương nhìn ra tâm tư bộ dáng. Ha ha, ta quả nhiên không có đoán sai a, mặc dù bản lãnh của ngươi không sai, thủ đoạn rất nhiều, nhưng ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, ta vài câu phép khích tướng, liền đem lá bài tẩy của ngươi nổ ra tới. Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ phi thường giỏi về quan sát, hắn theo Hạ Thiên vừa rồi biểu lộ cùng cử động đó có thể thấy được, Hạ Thiên vậy khẳng định là bị hắn đoán trúng tâm tư. Có bản lãnh gì dùng đến liền tốt, Hạ Thiên giả vờ như là trận địa sẵn sàng dáng vẻ. Tốt. Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ nhẹ gật đầu đã dạng này, vậy ta liền đưa ngươi đi chết tốt. Hiện tại Thiên Nhai Thương Hội Đại Quân cũng là đang không ngừng đi về phía trước. Giết a, đuổi kịp những người kia, giết bọn hắn, tất cả đều là công lao a. Hiện tại những này Thiên Nhai Thương Hội những cao thủ từng cái cũng đều là vô cùng hưng phấn, bọn hắn thích nhất loại này chiến đấu. Đó chính là nghiền ép thức chiến đấu, căn bản cũng không cần đi cân nhắc cái gì, bởi vì bọn hắn xung quanh tất cả đều là cao thủ đứng đầu nhất. Hiện tại nhiều cao thủ như vậy đuổi theo giết đối phương. Mà lại phía sau bọn hắn còn có mấy trăm vạn đại quân chi viện. Vậy bọn hắn còn có cái gì sợ? Theo bọn hắn nghĩ, phía trước chính đang chạy trốn cũng không phải là người, mà là công lao. Đáng tiếc, bọn hắn tựa hồ cũng không có nghĩ rõ ràng, trước mặt bọn họ đến cùng là công lao, vẫn là mất mạng. Hết chương 8030. Chương 8031 thẩm vấn độ kiếp trung kỳ. Người đang ép tuy ô. Thiên Nhai Thương Hội tất cả cao thủ tất cả đều đang ra sức truy kích, bọn hắn những người này hiện tại mỗi một cái đều giấu trong lòng mộng tưởng. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần đuổi lên trước mặt người, giết những người đó, phần thưởng kia liền sẽ rất nhiều, đặc biệt là vận khí tốt, giết mấy cái đối phương cao tầng, vậy bọn hắn liền phát đạt. Một bên khác, cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ, hắn cũng là ngay lập tức giết đi lên, hắn thấy, tiếp xuống chính là hắn muốn tiêu diệt Hạ Thiên thời điểm, không quản trước đó Hạ Thiên tại thần đàn làm cái gì. Chỉ cần hắn có thể đem Hạ Thiên chém giết, cái kia Vân Linh Vương liền nhất định sẽ phi thường vui vẻ, nói không chừng còn có thể ban thưởng hắn một kiện bán tiên khí. Như vậy, hắn liền triệt để phát đạt. Phải biết, trừ phi là phía dưới vào ở trong Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp trung kỳ cao thủ, nếu không giống bọn hắn loại này độ kiếp trung kỳ cao thủ, bình thường là không thể nào có cơ hội thu hoạch được bán tiên khí. Liền tài nguyên tu luyện đều muốn mình ra ngoài lập công mới có thể thu được. Mà bây giờ, nếu như hắn có thể đem Hạ Thiên chém giết, đây chính là đại công lao. Giết! Nhìn thấy Hạ Thiên xông lại ứng chiến, trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường thần sắc. Trước đó Hạ Thiên lực lượng hắn đúng là có chút kiêng kỵ, nhưng bây giờ, hắn đã không sợ chút nào. Hả? Ngay tại công kích của hắn muốn cùng Hạ Thiên đánh nhau thời điểm, Hạ Thiên thân thể đột nhiên làm một hàng đơn vị rời, như vậy, hai người bọn họ công kích liền ai cũng đánh không đến người nào. Ánh trăng. Lúc này, hắn cũng giống như là thấy được một đạo ánh trăng, tháng này chỉ là quen thuộc như vậy. Không được, cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ cũng là lập tức giật mình, hắn muốn tiến hành né tránh, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Nguyệt thần. Hạ Thiên Nguyệt thần đã đâm xuyên qua đối phương đan điền. Thắng bại. Chỉ ở một nháy mắt. Phốc. Hạ Thiên thức hải cũng là bao phủ lại đối phương thần hồn. Người đắc ý nhất thời điểm, chính là người tử vong thời điểm. Hạ Thiên xuất hiện tại đối phương bên tai. Người kia vẫn cho rằng bản lãnh của mình rất mạnh. Vì lẽ đó hắn căn bản là không có đem Hạ Thiên để vào mắt, hắn thấy, Hạ Thiên tiêu hao khẳng định rất lớn, mà lại hắn hiện tại lực lượng là trước kia hai lần, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm diệt sát Hạ Thiên. Lại thêm Hạ Thiên trước đó cố ý giả vờ như rất khẩn trương dáng vẻ, để hắn cảm giác mình bày mưu nghĩ kế. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là một cái bẫy. Hạ Thiên đã sớm đào xong cạm bẫy. Chờ lấy hắn đến nhảy. Cuối cùng, hắn rất không chịu thua kém nhảy vào. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó thân thể ngã xuống trên mặt đất mệt chết ta. Cùng hắn tiến hành cao cường như vậy độ chiến đấu, mà lại đánh thời gian dài như vậy, người không mệt liền gặp quỷ. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói, lúc trước hắn cũng là muốn để Hạ Thiên nghỉ ngơi nhiều một chút. Bất quá hắn cái gì đều nghe Hạ Thiên. Hắn mặc dù cho Hạ Thiên nhất định ý kiến, nhưng chỉ cần Hạ Thiên có quyết định, vậy hắn việc cần phải làm chính là trợ giúp Hạ Thiên quyết định, để Hạ Thiên quyết định trở nên hoàn mỹ một số. đền bù Hạ Thiên sai lầm. Không được, thân thể giống như muốn nứt mở đồng dạng. Hạ Thiên cũng rốt cục không còn xính cường, mặc dù hắn còn muốn đi chi viện Hạ gia quân, đi chi viện đại quân chiến đấu, nhưng hắn thân thể hiện tại cũng là triệt để gánh không được. Ngươi đã tiêu hao đến cực hạn, Hồng Phượng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên cường độ cao chiến đấu lâu như vậy. Trước kia Hạ Thiên đại chiến, bình thường đều là tốc chiến tốc thắng. Đi lên chính là các loại thủ đoạn đánh lén, đem đối phương triệt để diệt sát. Hiện tại vừa vặn có thể hỏi một chút trước đó bắt được cái kia độ kiếp trung kỳ người. Hạ Thiên trước đó thế nhưng là bắt một cái nhận sợ độ kiếp trung kỳ cao thủ, những người khác đều tương đối có cốt khí, chính là người kia tương đối sợ. Vì lẽ đó Hạ Thiên tiếp xuống cũng là muốn đối người này tiến hành thẩm vấn. Hạ Thiên trong thức hải. Ta đến hỏi, người đến đáp, nếu như ta hỏi vấn đề ngươi không thành thật trả lời, hoặc là có giấu giếm, ta liền gọt sạch ngươi vừa phân thần hồn. Nhưng nếu như ngươi để ta hài lòng, ta nói không chắc chắn bỏ qua ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Đại nhân xin hỏi, ta cái gì đều nói, chỉ cần đại nhân chịu bỏ qua ta, ta cái gì đều nói. Cái kia độ kiếp trung kỳ người năn nỉ nói. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, sau đó hỏi Thiên Nhai Thương Hội là Thiên Nhai thuộc hạ thế lực sao? Đúng vậy, đại nhân, Thiên Nhai Thương Hội là Thiên Nhai ở phía dưới kiếm tiền cùng khống chế các phiến đại lục cần cơ cấu. Bọn hắn có rất nhiều tác dụng, tỉ như nói kiếm tiền, tình báo, tầm bảo cùng nắm giữ đại lục tình huống hiện tại vân vân. Cái kia độ kiếp trung kỳ người vội vàng nói. Thiên Nhai còn có cái khác cái gì thế lực sao? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Có, Thiên Nhai tầm bảo, Thiên Nhai ám sát, Thiên Nhai cao thủ doanh các loại, ta chính là Thiên Nhai cao thủ doanh người một trong, lần này tới cao thủ, tất cả đều là Thiên Nhai cao thủ doanh người, bất qua phía dưới cao thủ đội ngũ. Một phần là Thiên Nhai ám sát người, phần lớn đại quân đều là cái khác hai mảnh đại lục ở bên trên cao thủ. Có thể nói, vì lần này đại chiến, Vân Linh Vương đại nhân đem mặt khác hai mảnh đại lục Thiên Nhai Thương Hội 99% cao thủ, tất cả đều triệu tập đến đây, hiện tại cái khác hai mảnh đại lục Thiên Nhai Thương Hội, hẳn là tương đối rảnh rỗi hư. Cái kia độ kiếp trung kỳ người là thật sợ chết, Hạ Thiên tùy tiện hỏi một chút, hắn liền đem tự mình biết tất cả mọi chuyện tất cả đều nói ra, mà lại hắn là biết Hạ Thiên muốn biết cái gì. Vì lẽ đó duy nhất một lần tất cả đều nói ra. Vân Linh Vương tại Thiên Nhai địa vị như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Thiên Nhai hết thảy có 5 vị vương, Vân Linh Vương chính là một cái trong đó, mà lại nàng là 5 cái vương bên trong, duy nhất một nữ nhân, nghe nói, địa vị của nàng là không đơn giản, cái khác mấy vị vương đối với hắn cũng đều là phi thường khách khí, cái này 5 vị vương nắm trong tay Thiên Nhai toàn bộ thế lực. Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ ở đây nói. Cái kia 5 vị vương chính là Thiên Nhai tối cao chỉ huy sao? Hạ Thiên đối Thiên Nhai đặc biệt hiếu kỳ. Hiện tại hắn cũng là muốn từng chút một hỏi, đương nhiên, hắn muốn biết sự tình rất nhiều, hắn muốn để cái này độ kiếp trung kỳ cao thủ tất cả đều phun ra. Không, mặt trên còn có người, chỉ bất quá chúng ta tiếp xúc không đến, Thiên Nhai đẳng cấp phi thường xâm nghiêm, 5 người này chính là đối mặt chúng ta người, lại phía trên người, chúng ta là không có tư cách gặp, bất quá độ kiếp hậu kỳ kiếp vương. Là có tư cách biết đến, bất quá bọn hắn cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Độ kiếp trung kỳ kiếp vương cung kính nói. Hắn cũng không phải là biết tất cả mọi chuyện. Dù sao quyền lợi của hắn là có hạn chế. Các ngươi lần này tới cao thủ số lượng, chiếm Thiên Nhai nhiều ít người biết trong đám người, tới bao nhiêu? Hạ Thiên muốn biết Thiên Nhai thực lực tổng hợp rốt cuộc mạnh cỡ nào. 1/10 độ kiếp trung kỳ kiếp vương nói. Ít như vậy? Hạ Thiên sững sờ. Đúng. Đúng rồi, người gặp qua 2 cái dấu hiệu sao? Một cái là trên thân võng 6 đôi cánh người chim, một cái là 3 cái đầu lâu tiêu chí. Đều gặp, đều là vương tộc lãnh địa thế lực. Hết chương 8031. Chương 8032 vương tổ lãnh địa chân diện mục. Người đang ép tuy ô. Hả? Rất phúc hậu tin tức này thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Rốt cuộc tìm được. Vương tộc lãnh địa cũng không phải là chỉ có Thiên Nhai một cái thế lực, mà là có thế lực lớn 2 cái, trung đẳng thế lực 10 cái, cấp thấp thế lực 30 cái, mà Thiên Nhai chính là trung đẳng thế lực một trong. Cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ nói. Đúng rồi, người tên là gì? Hạ Thiên hỏi. Tiểu nhân gọi Vân Hoa, người khác gọi ta là Vân Hoa Kiếp Vương. Vân Hoa, cái kia 2 cái thế lực tên gọi là gì, đại khái là dạng gì, người biết không? Hạ Thiên hỏi. hắn chủ động hỏi thăm tên của đối phương, cái này hiển nhiên là tại cho đối phương cơ hội. Quả nhiên, hiện tại Vân Hoa cũng là thở dài một hơi. Hắn cho rằng, Hạ Thiên hỏi thăm tên của hắn, đó chính là bởi vì hắn để Hạ Thiên cao hứng, như vậy, hắn cũng liền có cơ hội sống sót. Một cái tên là Ma Quỷ Ba Khô, một cái tên là Trăm Cánh Thần Tộc, Ma Quỷ Ba Khô là cấp thấp thế lực, Trăm Cánh Thần Tộc là đứng đầu thế lực. Vân Hoa Kiếp Vương giải thích nói. Ma Quỷ Ba Khô, Trăm Cánh Thần Tộc. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là yên lặng nhớ kỹ hai cái này thế lực. Thế lực của bọn hắn thế nào, Hạ Thiên hỏi. Cái này liền không hiểu rõ lắm, đại nhân, chúng ta vương tộc lãnh địa có rất nghiêm quy củ, bất kỳ người nào không thể lung tung đi tìm hiểu cái khác thế lực, trừ phi là Vân Linh Vương bọn hắn cái kia cấp bậc tồn tại, giống ta dạng này cấp bậc người là không thể nào biết thế lực khác là thế nào phân bố. Vân Hoa Kiếp Vương nói. Cái kia vương tộc lãnh địa đến tột cùng là dạng gì, địa phương Hạ Thiên đối với vấn đề này cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Vương tộc lãnh địa, đến tột cùng là dạng gì địa phương, nơi đó ở một số hạng người gì lại tại địa phương nào? Đại nhân là đối vương tộc lãnh địa phi thường tò mò đúng không? Vậy ta liền đem vương tộc lãnh địa thật tốt cùng đại nhân nói một chút. Vân Hoa Kiếp Vương cũng là vô cùng khôn khéo, hắn tự nhiên là nhìn ra Hạ Thiên tâm tư, vì lẽ đó lúc này, hắn cũng là muốn đem vương tộc lãnh địa tình huống nói một chút. Chỉ có dạng này, Hạ Thiên mới có thể bỏ qua hắn. Tốt, tốt dễ nói, ta đối với ngươi rất hài lòng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đa tạ đại nhân, Vân Hoa Kiếp Vương trên mặt cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Sau đó hắn tiếp tục nói ra vương tộc lãnh địa, hết thảy khai sáng 80 vạn năm, hết thảy có hai nhóm người viên tiến vào. Nhóm đầu tiên, chính là khai sáng vương tộc lãnh địa những người kia, nhóm thứ hai chính là đại thương đế quốc đám người kia. Chờ một chút. Người nói đại thương đế quốc, Hạ Thiên đánh gãy Vân Hoa Kiếp Vương. Không sai, chính là đại thương đế quốc đám người này, lúc ấy tiến vào rất nhiều cao thủ, bất quá ở giữa chết một bộ phận, những người còn lại liền trở thành nhóm thứ hai cư dân, lúc ấy bọn hắn phát hiện nơi đó thời điểm, còn muốn đem mình hậu nhân mang vào, bất quá bị nhóm người thứ nhất cho mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, thậm chí vì vậy mà bạo phát đại chiến, cuối cùng nhóm người thứ nhất toàn thắng. Vân Hoa Kiếp Vương nói. Nói cách khác, vương tộc lãnh địa là một nơi tốt. Hạ Thiên nói. Đúng, ngài cũng nhìn ra rồi, hiện tại thiên trận đại lục linh khí mỏng manh, các loại thiên tài địa bảo đều đã không có, thậm chí muốn tìm một cái năm cao một chút dược thảo cũng không tìm tới. Kỳ thật, mặt khác hai mảnh đại lục cũng không có so thiên trận đại lục tốt đi nơi nào, mà loại tình huống này đã sớm tại 80 vạn năm trước liền đã xuất hiện, vì lẽ đó 80 vạn năm trước, đám người này tìm được vương tộc lãnh địa. Ngay lúc đó những người kia phát hiện vương tộc lãnh địa khác biệt, nhưng bọn hắn còn lo lắng bởi vì nhân khẩu tươi tốt, dẫn đến vương tộc lãnh địa tài nguyên cũng sẽ bị quá độ tiêu hao, vì lẽ đó vương tộc lãnh địa liền triệt để cùng bên ngoài phong bế, thẳng đến nhóm thứ hai người đi vào, mới coi là có người mới. Vân Hoa Kiếp Vương nói, không quản địa phương nào, chỉ cần có người, liền sẽ có tiêu hao a, Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên sẽ, vì lẽ đó vương tộc lãnh địa có rất nhiều quy củ. Đơn giản nhất một đầu chính là, bất luận cái gì dược liệu nếu như năm không đủ vạn năm, không thể động, mà lại đánh nhau tuyệt đối không thể tại linh khí tụ tập địa phương đánh, đồng thời về sau vương tộc lãnh địa người còn nghiên cứu ra một cái biện pháp, đó chính là đem sắp độ kiếp người tới vương tộc trong lãnh địa, để hắn tại vương tộc trong lãnh địa độ kiếp, như vậy, chỉ cần hắn độ kiếp thành công, vậy liền sẽ để cho vương tộc trong lãnh địa, một mảng lớn khu vực đạt được tẩm bổ. Vân Hoa Kiếp Vương giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên triệt để nghĩ thông suốt. Nguyên lai là dạng này. Ba mảnh đại lục ở bên trên, cơ hồ đều nhanh không có độ kiếp cao thủ, nguyên nhân chính là cái này, nguyên lai là vương tộc lãnh địa người đem độ kiếp cao thủ tất cả đều dẫn tới vương tộc trong lãnh địa đi độ kiếp. Như vậy, ba mảnh đại lục không có cao thủ độ kiếp, tự nhiên là linh khí cùng hoàn cảnh càng ngày càng kém, mà vương tộc lãnh địa thì là khống chế phi thường tốt. Đây chính là vương tộc lãnh địa chỗ đáng sợ. Bọn hắn tìm được một không gian riêng biệt, mà lại bọn hắn thế mà lại còn duy trì mảnh không gian này phát triển. Bọn hắn là muốn bồi dưỡng một cái thuộc về mình tu luyện hoàn cảnh a. Trên thiên trận đại lục, mọi người muốn tu luyện tới đế cấp 20 phẩm, khó như lên trời, muốn độ kiếp, cái kia càng là gần như không có khả năng sự tình. Thế nhưng là tại vương tộc lãnh địa, cơ hồ là một số công tử ca, không cần tu luyện cũng có thể đến đế cấp 20 phẩm. mà chỉ cần thiên phú tốt một số người, chịu nghiêm túc tu luyện, cơ hồ đều sẽ trở thành độ kiếp cao thủ. Vì lẽ đó bọn hắn nơi đó cũng là tuyệt đối không thiếu độ kiếp cao thủ. Đại nhân, tại vương tộc lãnh địa loại địa phương kia, quy củ vô cùng nhiều, bất kỳ người nào nếu như không tuân quy củ, đều sẽ bị đuổi đi ra, thậm chí có thể sẽ diệt sát, mà lại một khi bị đuổi đi ra người, đời này cơ hồ chính là không có khả năng trở lại vương tộc lãnh địa, đồng thời sẽ bị cưỡng chế xóa bỏ liên quan tới vương tộc lãnh địa tất cả tin tức. Vân Hoa Kiếp Vương nói, ta có thể tưởng tượng đến, đúng, ta nghe nói các ngươi thường xuyên còn muốn chấp hành nhiệm vụ cùng tầm bảo đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng, chấp hành nhiệm vụ, bình thường chính là quét dọn, tỷ như nói, lần này đối với ngài quét dọn, chính là một lần nhiệm vụ, bình thường chúng ta xuất thủ, cơ hồ chính là quét ngang phía dưới một cái thế lực, một người sống không lưu, hoặc là có ít người không tuân quy củ, muốn bị diệt đi các loại, mà lại vương tộc trong lãnh địa, mọi người cũng đều là mỗi người đều có mục đích riêng, cũng không an bình, còn tầm bảo, liền phân hai chồng, một loại là tại ba mảnh đại lục ở bên trên tầm bảo, cái này cơ hồ chúng ta đều có thể tìm tới bảo vật cuối cùng, bởi vì chúng ta thực lực đủ mạnh, mà lại bảo vật cũng không phải rất khó tìm, một loại khác liền khó khăn, đó chính là vương tộc trong lãnh địa bảo vật. Vân Hoa Kiếp Vương giải thích nói. Tầm bảo còn có nhiều như vậy nói đầu sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, đại nhân, mặc dù ta đối vương tộc lãnh địa hiểu rõ không phải rất nhiều, nhưng ta có thể khẳng định, ban đầu vương tộc lãnh địa cũng nhất định là cái nào đó thế lực lớn nơi ở, bên trong chúng ta tầm bảo thời điểm, thường xuyên có thể tìm được một số đặc thù đồ vật, đương nhiên, cũng không thể xem thường cái này ba mảnh đại lục, đặc biệt là gần nhất, ta nghe được một cái rất đáng sợ tin tức. Hết chương 8032. Chương 8033 ẩn thế người. Người đang ép tuy ô. Tin tức gì? Hạ Thiên hỏi. Đó chính là chúng ta thế giới này, là bị người khai sáng ra tới. Vân Hoa Kiếp Vương nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta là ngẫu nhiên ở giữa nghe được người ở phía trên nói, thật giống như hai chúng ta hiện tại thế giới này, là bị người nào khai sáng ra tới, bất quá cụ thể là ai, vậy liền không ai biết. Vân Hoa Kiếp Vương lắc đầu. Ân, người còn biết tin tức gì, không cần ta hỏi, người nói đi. Hạ Thiên thái độ cũng biến thành tùy ý. Không giống như là vừa mới bắt đầu thời điểm nghiêm túc như vậy. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Vân Hoa Kiếp Vương liền hiểu, Hạ Thiên hẳn là sẽ không giết hắn, bất quá hắn muốn chân chính mạng sống, liền nhất định phải nói tiếp ra một số có giá trị sự tình tới. Hạ Thiên cũng không nóng nảy, dù sao hiện tại hắn cần chữa thương. Vừa vặn có thể chậm rãi hỏi. Đúng rồi, đại nhân, chính là gần nhất ba mảnh đại lục bảo vật đào được sự tình, ngài hẳn là cũng phát hiện đi, ngài chỗ thiên trận đại lục, gần nhất bảo vật đào được suất thật to tăng lên, thậm chí ngay cả ba mảnh đại lục đều liên hợp ở cùng một chỗ. Vân Hoa Kiếp Vương đột nhiên nhớ tới bảo vật sự tình. Hắn cho rằng, loại chuyện này hẳn là tất cả mọi người quan tâm đi. Bảo vật. Đúng, thiên trận đại lục gần nhất đào được bảo vật số lượng tổng cộng là trước kia mấy ngàn năm cộng lại đều không có. Hạ Thiên gần nhất thế nhưng là biết thiên trận đại lục đào được bao nhiêu bảo vật. Mà lại bảo vật số lượng cũng là tăng nhiều không ít. Hạ Thiên liền phát hiện qua mấy lần. Ta tại vương tộc lãnh địa nghe nói, hiện tại ba mảnh đại lục ở bên trên, rất nhiều đi qua bảo vật đều đã bắt đầu nhao nhao đào được. Cái này biểu thị, ba mảnh đại lục có thể sẽ phát sinh một số đại sự, là chân chính đại sự, lần này đại sự. Thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Mặc dù bây giờ vương tộc lãnh địa có được thực lực tuyệt đối, nhưng nếu như đào được chính là một số tuyệt đỉnh bảo vật, hoặc là cao hơn phương pháp tu luyện, mà lại số lượng rất nhiều, cái kia nói không chừng tương lai liền sẽ ảnh hưởng đến vương tộc lãnh địa tồn tại. Vân Hoa Kiếp Vương giải thích nói. Đúng rồi, gần nhất vương tộc lãnh địa chỉnh thể có thay đổi hay không? Chính là nói, tại linh khí phương diện, tại tu luyện tài nguyên phương diện, Hạ Thiên hiện tại cũng rất muốn biết vương tộc đại lục đến tột cùng có thể hay không suy yếu. Mặc dù bọn hắn thường xuyên sẽ tìm người độ kiếp đi độ kiếp, cũng sẽ để các loại thiên tài địa bảo tự nhiên sinh trưởng. Dạng này đều có thể gia tăng linh khí. Nhưng đồng dạng, vương tộc trong lãnh địa người, đại bộ phận đều là thực lực cao cường người. Vì lẽ đó bọn hắn tiêu hao linh khí cũng nhất định là càng lớn đi. Chúng ta những người này là không cho phép nghe ngóng vương tộc lãnh địa bất kỳ tình huống gì, liền xem như hiện tại vương tộc lãnh địa chỉnh thể tài nguyên đã biến mất, chúng ta cũng không thể đến hỏi, Bất quá gần nhất những năm này, ta đúng là cảm giác được tu luyện dừng bước không tiến thêm, một mặt là bởi vì không có tốt phương pháp tu luyện, một mặt khác cũng là bởi vì không có tài nguyên, cũng không đủ linh khí tu luyện. Vân Hoa Kiếp Vương nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tạm thời, hắn xem như minh bạch vương tộc lãnh địa tình huống. Chỉnh thể đến nói. Vương tộc trong lãnh địa linh khí vẫn là phải so ba mảnh đại lục ở bên trên khổng lồ càng nhiều. Đại nhân, ta còn nghĩ tới đến một việc, đó chính là chúng ta tuyệt đối không cho phép đi trêu chọc cái này ba mảnh đại lục ở bên trên một số ẩn thế người. Nghe nói, những này ẩn thế người đều là phi thường kinh khủng, bọn hắn thậm chí đã từng có được lực lượng vô cùng kinh khủng. Vân Hoa Kiếp Vương nói. Ẩn thế người, thiên trận đại lục cũng có sao? Hạ Thiên hỏi. Có. Ta nói với ngài một cái, ngài hẳn phải biết, chúng thần phần mộ có một cái lão đầu, hắn chính là ẩn thế người một trong. Vân Hoa Kiếp Vương nói. Người này Hạ Thiên thật đúng là nhận biết, mà lại có thể nói là rất khéo, Hạ Thiên mới vừa tới đến thiên trận đại lục thời điểm, chính là tiến vào chúng thần phần mộ. Bất quá khi đó hắn sốt ruột rời đi, đối nơi đó cũng không có cái gì hiểu rõ. Những người này, được xưng là thời đại hài cốt, bị thế giới vứt bỏ người. Bọn hắn đồng dạng đều là ẩn thế tu luyện, truy cầu cảnh giới càng cao hơn, đáng tiếc, cuối cùng bọn hắn những người này, chỉ sợ đều là tử vong, bởi vì thế giới này, đã không có thể để bọn hắn đột phá lực lượng. Vân Hoa Kiếp Vương giải thích nói. Hạ Thiên cũng minh bạch. Hiện tại ba mảnh đại lục, tình huống tựa hồ là càng ngày càng kém, đặc biệt là mấy năm gần đây, Hạ Thiên rõ ràng cảm giác được, hiện tại thiên trận đại lục cùng hắn vừa tới thiên trận đại lục thời điểm, là có sự bất đồng rất lớn. Hắn vừa tới thiên trận đại lục thời điểm, thiên trận đại lục hoàn cảnh so hiện tại muốn tốt rất nhiều, bất quá trải qua gần nhất những năm này mọi người phá hư cùng chinh chiến, đã để nơi này tài nguyên bị hủy vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí Hạ Thiên cho rằng, nếu như trước đó Nghĩa Quân bắt đầu trắng trợn phá hư cái chủng loại kia đại chiến tiếp tục kéo dài, cái kia không dùng đến vạn năm, thiên trận đại lục liền bị triệt để hủy đi, thậm chí nơi này đã không cách nào tái sinh tồn bất kỳ kẻ nào. Chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có hủy diệt. Còn biết cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, ta biết có hạn, thậm chí ta cũng không biết làm như thế nào đi vương tộc lãnh địa, bởi vì chúng ta bình thường ra vào, cũng phải cần có người mang, chính chúng ta là không có tư cách ra vào, người ở bên trong nếu như không có lệnh bài, là không cho phép đi ra, người bên ngoài, nếu như không có đặc thù đại công lao, bình thường cũng là sẽ không để cho đi vào, mà lại mỗi cái thế lực đều muốn vì mình người phụ trách. Nếu như mình người đem bên trong đại bí mật mang đi ra ngoài, cái kia thế lực liền phải tự mình tiến hành quét dọn, giết sạch tất cả người biết, mà lại cái kia thế lực từ nay về sau vạn năm, không cho phép có bất kỳ người ra vào. Vân Hoa Kiếp Vương cũng là vội vàng giải thích, hắn sợ Hạ Thiên hiểu lầm, hắn là thật biết đến có hạn, mà không phải không muốn nói cho Hạ Thiên. Ý của ngươi là, chính là bởi vì điểm ấy, vì lẽ đó mỗi cái thế lực đều tại khống chế tin tức. Không cho các ngươi phía dưới những người này biết đúng không? Hạ Thiên minh bạch. Đúng, bất quá độ kiếp hậu kỳ kiếp vương, liền có thể so với chúng ta biết nhiều hơn một ít chuyện, mà Vân Linh Vương bọn hắn cái này cấp bậc người, cơ hồ chính là biết tất cả mọi chuyện. Vân Hoa Kiếp Vương nói. Sau đó, Hạ Thiên cùng Vân Linh Vương hiểu rõ rất nhiều chi tiết. Đại bộ phận đều là vương tộc lãnh địa sự tình. Thời gian trôi qua rất nhanh, Hạ Thiên cũng là đang một mực tiến hành khôi phục. Khôi phục không ít a, cũng không biết bọn hắn hiện tại thế nào, quân tiên phong cũng đã đến bờ biển đi, chờ đối phương đều đến bờ biển thời điểm, đại chiến hẳn là liền muốn bắt đầu. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Ngươi mặc dù bây giờ thân thể khôi phục không ít, bất quá vẫn là không nên quá xính cường. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sao, mục tiêu lần này là địch nhân đại quân, các huynh đệ của ta ở phía trước chiến đấu, ta ở phía sau xung kích bọn hắn, để bọn hắn hai mặt thụ địch. Ta cũng không thể ở đây làm không có chuyện gì phát sinh, Hạo Nguyệt dùng mệnh cho ta đổi lại cơ hội, ta nhất định phải trân quý a. Hạ Thiên nắm chặt quả đấm mình. Hết chương 8033. Chương 8034 bờ biển chiến. Người đang ép tuy ô. Khốn Long hẻm núi chiến, để Hạ Thiên đầu này Khốn Long có thể thăng thiên, hắn lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, nhưng đồng dạng, hắn sở dĩ có thể thắng. Là Hạo Nguyệt cùng cái khác các huynh đệ dùng mệnh đổi lại. Vì lẽ đó, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không đi lãng phí các huynh đệ dùng mệnh đổi lại thời gian. Mặc dù bờ biển có viện quân, nhưng đối phương cũng đều là cao thủ hàng đầu đại quân A. Ân, vậy cũng chỉ có thể cần thuấn di, nếu không muốn đuổi theo đi là không thể nào. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên lần này khôi phục thời gian hơi hơi dài một chút. Nếu như hắn không sử dụng thuấn di lời nói, muốn đuổi kịp những người này liền muốn khó rất nhiều. Mà lại quá nhanh phi hành cũng sẽ để hắn tiêu hao rất lớn. Hắn mặc dù bây giờ khôi phục không ít, nhưng ngay cả thời kỳ toàn thịnh 50% đều không có, không thể cần quá nhiều tiêu hao. Bờ biển. Tốc độ tiếp ứng rút lui huynh đệ. Một tên thủy vực vương đại âm thanh hô. Các vị thủy tộc các huynh đệ, chúng ta lưu lại chiến đấu. Thiên Lực nói. Không cần, các ngươi trên thân đều có tổn thương, lưu lại ngược lại là không tiện, mà lại nơi này chúng ta đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, các ngươi ở đây, công kích sẽ trở nên hỗn loạn, không có khả năng cùng chúng ta công kích nhất trí, mà lại chúng ta công kích thời điểm còn muốn cẩn thận các vị, vì lẽ đó các vị vẫn là về trước Hạ Gia Thành đi, đằng sau có thủy tộc các huynh đệ, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, có thể dùng trong thời gian ngắn nhất đem các vị đưa trở về. Mà lại phía trên cho các vị chuẩn bị tốt nhất biển sâu chữa thương đan thuốc, các vị có thể đi trở về chữa thương. Tên kia thủy vực vương cung kính nói. Những người này đều là cùng Hạ Thiên có liên quan người, vậy bọn hắn liền nhất định phải cung kính kính, mặc kệ bọn hắn tại thủy tộc bên trong thân phận cao bao nhiêu, đối mặt cùng Hạ Thiên có liên quan người, bọn hắn đều phải cung kính kính. Tốt a, như vậy đi, ta trước hết để cho thụ thương các huynh đệ trở về, những người khác lưu tại hậu phương. Trợ giúp thủy tộc thụ thương các huynh đệ chữa thương, chúng ta cũng muốn giúp đỡ chút. Thiên Lực thủ hạ mặc dù đại bộ phận cũng đều thụ thương, bất quá hắn cũng không muốn làm trở lấy, liền xem như sẽ chiến thắng, hắn cũng cảm giác dạng này quá dựa vào thủy tộc. Đây không phải tính cách của hắn. Được rồi, vậy liền xin mời các vị ở hậu phương đi. Tên kia thủy vực vương nói. Cứ như vậy. Dần dần. Đại quân tất cả đều rút về tới. Tốt. Lãnh Chiến, ngươi cũng đừng đùa nghịch tính khí, đã Hạo Nguyệt đưa ngươi truyền tống tới, vậy liền chứng minh hắn là thật muốn liều mạng, các ngươi là huynh đệ, ngươi muốn tôn trọng lựa chọn của hắn. Thiên Trận an ủi. Khoảng thời gian này, Lãnh Chiến vẫn luôn là phẫn nộ phi thường. Hắn muốn trở về tìm Hạo Nguyệt. Có thể Thiên Trận chính là không buông ra hắn. Hắn là đại ca của ta, ba huynh đệ chúng ta năm đó cùng một chỗ kết bái, kết quả hiện tại chỉ còn lại ta một người. Đây là để ta một người sống tạm sao? Lãnh Chiến phẫn nộ hô. Không, Hạo Nguyệt là hy vọng ngươi đem bọn hắn hai cái cũng cùng một chỗ sống đi ra, ngươi bây giờ đi, chính là chịu chết, chúng ta đằng sau, tất cả đều là địch nhân đại quân, mỗi người thực lực đều là phi thường cường hãn, liền xem như ngươi có ba đầu sáu tay, ngươi cũng nhất định sẽ chết ở nơi đó, đến lúc đó, Hạo Nguyệt liền chết vô ích. Thiên Trận nói. Lãnh Chiến đứng ở nơi đó. Lãnh Chiến. Ngươi phải hiểu được, ngươi hai cái huynh đệ mặc dù chết rồi, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều không có hối hận cùng ngươi trở thành huynh đệ, ngươi đi chịu chết, cũng không phải là huynh đệ chân chính hàm nghĩa, hai người bọn họ đều hy vọng ngươi sống càng tốt hơn, đi càng xa, nếu như ngươi còn bắt bọn hắn làm huynh đệ, ngươi phải nhờ vào lấy bản lãnh của mình, tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, sống càng tốt hơn, dạng này mới không cô phụ hai người bọn họ. Ngô Dụng an ủi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng, ngươi tỉnh táo một chút đi, chúng ta năm đó Thiên Trận thập bát vương cũng giống như nhau, mỗi người đều là thân như huynh đệ, chẳng lẽ bọn hắn chết rồi, chúng ta liền đều muốn đi chôn cùng sao? Không, ta cho rằng, chúng ta người còn sống sót phải cố gắng nghĩ biện pháp độ kiếp, nghĩ biện pháp vượt qua cái kia ma chú, dạng này chúng ta mới đối nổi huynh đệ đã chết, đây cũng là chúng ta những huynh đệ kia muốn xem đến. Quang Minh nói. Ân. Lãnh Chiến nhẹ gật đầu, đại ca của ta chết đi. Ân. Thiên Trận không có giấu giếm, ta không muốn lừa dối ngươi, đại ca ngươi chết rồi, hắn kém một chút liền diệt sát nơi đó mạnh nhất Tham Lang. Hạ Thiên nói, nếu như hắn lúc ấy có thể lại nhiều đánh một chút, Tham Lang hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá cũng thật sự là bởi vì hắn đem Tham Lang đánh thành trọng thương, Khốn Long hẻm núi chiến, chúng ta mới thắng, mặc dù bây giờ chúng ta rút lui. Nhưng thần đàn nơi đó đã thắng, Hạ Thiên chém giết đối phương tất cả độ kiếp hậu kỳ cùng độ kiếp trung kỳ cao thủ. Đại ca Lãnh Chiến khóe mắt chảy ra nước mắt. Là Hạo Nguyệt cứu được Hạ Thiên, cũng là Hạo Nguyệt đã cứu chúng ta tất cả mọi người, nếu như không phải hắn, địch nhân kia chi viện cao thủ đã sớm tới, như vậy, chúng ta những người này là không có cơ hội chạy đến nơi đây. Thiên Trận nói. Đại ca ngươi là một cái không tầm thường người, chúng ta đều rất bội phục hắn. Hỏa Giáp Đế nói. Đúng vậy a, chúng ta những người này, nằm mộng cũng nhớ muốn trợ giúp Hạ Thiên vượt qua thần đàn nơi đó chiến đấu, cho dù là để chúng ta mấy cái đều chết hết cũng không quan trọng, nhưng chúng ta xác thực không có bản sự kia, đại ca ngươi làm được chúng ta muốn làm, mà bất lực sự tình. Bắc Quốc Thần Vương nhẹ gật đầu. Tốt, phía trước chính là bờ biển, hiện tại liền chênh lệch Hạ Gia Quân, chờ Hạ Gia Quân người vừa đến, địch nhân đại quân hẳn là cũng liền đến lúc đó, bờ biển chiến cũng liền triệt để bắt đầu, chúng ta đi hỏi một chút, có thể hay không giúp đỡ được gì đi, dù sao đối thủ lần này quá mạnh, chúng ta cũng không thể để chính hải tộc bận bịu. Thiên Trận vỗ vỗ Lãnh Chiến bả vai, đồng thời mở ra trên người hắn phong ấn. Lãnh Chiến đứng ở nơi đó, cũng không có đi lên phía trước. Bất quá Thiên Trận bọn hắn cũng không có tiếp tục khuyên hắn, nên nói, bọn hắn đều đã nói. Còn lại, chính là muốn nhìn chính Lãnh Chiến suy tính. Chờ đợi. Bờ biển. Tất cả mọi người đang chờ đợi Hạ Gia Quân đến. Hạ Gia Quân cho tất cả mọi người đoạn hậu, bọn hắn tại đội ngũ sau cùng phương. Tới, chi viện Thiên Trận hưng phấn hô. Trước đó Hạ Thiên từng có yêu cầu, bất kỳ người nào không thể quay đầu chi viện. Nhưng bây giờ nơi này đã đến bờ biển, bọn hắn lại đi chi viện liền không thành vấn đề, hiện tại bọn hắn liền có thể đi tiếp ứng. Lúc này, thần hồn của bọn hắn đã cảm ứng được Hạ Gia Quân đến. Số lớn cao thủ bay đi. Hô! Tàn hồn nhìn thấy đám người thời điểm, cũng là thở dài một hơi, dọc theo con đường này, hắn là kéo lấy những người này trở về, hơn nữa còn là tốc độ cao nhất chạy, đó là thật rất mệt mỏi a. Các vị huynh đệ, mang theo mọi người cùng nhau về phía sau phương đi, chúng ta nơi này muốn chuẩn bị chiến đấu. Đầu kia Thủy Vực Vương cung kính nói. Ân. Đám người cũng là tất cả đều đi hậu phương. Tại bọn hắn rút ra bờ biển thời điểm. Mặt nước bắt đầu kịch liệt bốc lên, sau đó vô số thủy tộc đại quân theo dưới nước lên cao, khí thế phi phàm. Giờ khắc này. Cái này bờ biển, phảng phất là biến thành hải tộc căn cứ đồng dạng. Tất cả mọi người nghe lệnh, phàm là địch nhân truy binh, giết không tha. Chấm. Hết chương 8034. Chương 8035 ta còn có mấy trăm vạn đại quân. Người đang ép tuy ô. Trăm vạn dặm hải tộc cao thủ xuất hiện, bọn hắn hình thể vô cùng khổng lồ. Có thể nói. Mặc dù hải tộc tại dưới nước chính bọn hắn cũng là lâu dài chinh chiến. Nhưng bọn hắn thật lâu không có cùng nhân loại khai chiến qua. Bởi vì bọn hắn tuân theo lục hải không đều không can thiệp nguyên tắc. Lần này, trên thực tế, Hạ Thiên cũng không có để bọn hắn thay đổi gì. Bởi vì bọn hắn không có ra biển, bọn hắn như cũ tại trong biển. Một chỗ ẩn nấp trong sơn động. Ngươi vì cái gì cứu ta? Vân Linh Vương nhìn xem trước mặt Tham Lang, nhìn xem trước mặt người này, nàng nói không ra là cảm giác gì. Tại thiên nhai bên trong, địa vị của nàng thế nhưng là phi thường cao, có thể nói là bị chúng tinh phủng nguyệt. Cho tới bây giờ đều không có bất kỳ người nào dám ngỗ nghịch nàng, nàng muốn làm gì, chỉ cần là trong nháy mắt là được rồi. Thế nhưng là lần này tới đến Thiên Trận Đại Lục. Vừa mới bắt đầu là Hạ Thiên phá vỡ nàng hết thảy kế hoạch cùng trong lòng phòng tuyến. Đằng sau lại xuất hiện một cái Tham Lang. Cái này Tham Lang thậm chí bóc nàng mặt nạ. Trên mặt nàng vết sẹo là nàng cả đời đau nhức. Vết sẹo này, là nàng sỉ nhục, là nàng đời này nhân sinh bên trong duy nhất khuyết điểm, nàng nghĩ tới vô số biện pháp, nhưng chính là không cách nào làm cho vết sẹo này khôi phục, cho nên nàng mang lên trên mặt nạ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám bóc mặt nạ của nàng. Nhưng lần này, Tham Lang lại bóc nàng mặt nạ, mà lại là ngay trước mặt của nhiều người như vậy, dựa theo tính tình của nàng, thấy được nàng hình dạng người đều muốn chết. Nhưng bây giờ, nàng lại bất lực. Nào có nhiều như vậy vì cái gì, một câu ta nguyện ý là đủ rồi. Tham Lang ngồi ở chỗ đó khôi phục, lúc này hắn tốc độ khôi phục cũng là nhanh vô cùng. Mặc dù hắn cứu được Vân Linh Vương, nhưng hắn lúc nói chuyện vẫn là phi thường không khách khí. Hắn Tham Lang, đời này cùng ai khách khí qua? Mà lại hắn cũng là vẫn luôn là như vậy bá khí. Trên thực tế, Tham Lam mặc dù vẫn luôn là đem Hạ Thiên xem như địch nhân, có thể hắn lại tại trong tiềm thức, phi thường kính nể Hạ Thiên đã nói, Hạ Thiên làm qua sự tình, vì lẽ đó những năm gần đây, hắn tại minh giới thời điểm, nói chuyện khí thế cùng trong lời nói nội dung, cơ hồ đều là hắn theo Hạ Thiên nơi đó học được. Bao quát hiện tại, cũng là hắn theo Hạ Thiên nơi đó học qua tới. Ngạch. Cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế đối đãi Vân Linh Vương, nhưng Vân Linh Vương lại phát hiện, mình giống như cũng không chán ghét người trước mặt này nói như vậy, nếu như đổi lại là những người khác, nàng đã sớm giết đối phương. Người cứ như vậy khôi phục, chẳng lẽ liền không sợ Hạ Thiên đuổi tới sao? Vân Linh Vương nhìn xem Tham Lang hỏi. Nàng hiện tại đối Tham Lang cũng là sinh ra hứng thú nồng hậu. Nàng còn là lần đầu tiên gặp qua Tham Lang dạng này người. Nàng cảm giác Tham Lang trên thân giống như có rất nhiều bí mật. Hắn sẽ không tới truy sát ta hiểu rất rõ hắn, hắn biết, liền xem như hiện tại thụ thương ta, trên thân cũng nhất định có rất nhiều át chủ bài, hắn tới, kết quả tốt nhất chính là cùng ta đồng quy vu tận. Đương nhiên, hắn cũng không phải là sợ chết, mà là lo lắng hắn những huynh đệ kia chết, vì lẽ đó, hắn nhất định sẽ đi chặn giết thủ hạ của ngươi, chỉ có dạng này, huynh đệ của hắn mới có thể chết ít. Tham Lang là thật hiểu rất rõ Hạ Thiên a. Thậm chí là Hạ Thiên tất cả ý nghĩ, đều giải. Hắn nhận biết Hạ Thiên đã nhiều năm như vậy, Hạ Thiên tất cả tính tình bản tính vẫn luôn chưa từng thay đổi. Mãi mãi cũng là như thế. Vì huynh đệ có thể ngay cả mình mạng đều không cần người. Người của ta cũng không phải dễ giết như vậy, hắn đã là thụ thương mỏi mệt thân thể, ta phái đi ra rất nhiều người. Vân Linh Vương phi thường tự tin nói, mặc dù Hạ Thiên đã giết nàng rất nhiều cao thủ, nhưng bây giờ Hạ Thiên cũng là tiêu hao lớn vô cùng. Nàng cũng không cho rằng Hạ Thiên kéo lấy hiện tại thân thể liền có thể đưa nàng thủ hạ tất cả đều xử lý. Nàng phái đi ra nhiều người như vậy, chỉ cần gia nhập chiến đấu, liền có thể đem Hạ Thiên huynh đệ đội ngũ cân bằng đánh vỡ. Chỉ cần một phương diện xuất hiện lỗ thủng, Hạ Thiên những huynh đệ kia liền sẽ toàn bộ phạm sai lầm. Cuối cùng bị hắn diệt sát. Ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường hắn a, nếu như hắn thật dễ đối phó như vậy. Ta cũng sẽ không cần nhiều năm như vậy đều không giết được hắn. Tham Lang cho tới bây giờ cũng sẽ không xem thường Hạ Thiên, liền xem như lần này thực lực của hắn hoàn toàn áp đảo đối phương phía trên, hắn cũng là vẫn luôn tại quan sát Hạ Thiên. Hắn cho tới bây giờ đều không có xem thường Hạ Thiên. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, sẽ có Hạo Nguyệt dạng này người xuất hiện. Mà lại Hạo Nguyệt còn đánh ra khủng bố như vậy lực lượng. Loại lực lượng này để hắn đều là phi thường kiêng kỵ, thậm chí hắn còn kém chút bị đối phương cho xử lý. Thủ hạ của ta cũng không phải dễ đối phó, mà lại ta còn có mấy trăm vạn đại quân, của ta đại quân nhất định sẽ quét ngang bọn hắn tất cả mọi người, hiện tại của ta đại quân cũng đã đuổi kịp đối phương, tiếp xuống chính là chúng ta đợi bọn hắn tin tức thắng lợi. Vân Linh Vương cho rằng, nàng đại quân nhất định có thể quét ngang Hạ Thiên tất cả huynh đệ, đồng thời quét ngang phiến đại lục này. Bất luận cái gì dám phản kháng thế lực của bọn hắn, đều muốn bị hủy diệt. Mà lại thiên trận đại lục cũng nhất định phải đụng phải trả thù. Bọn hắn trên thiên trận đại lục chết nhiều người như vậy, liền muốn giết nhiều một số người chôn cùng. Ngươi vẫn là không hiểu rõ Hạ Thiên a, người giống như ngươi, mù quáng liền muốn tới đối phó Hạ Thiên, tử vong là 99%. Tham Lang cho rằng, bất kỳ người nào muốn đối phó Hạ Thiên đều là không có đơn giản như vậy. Ngươi thật hiểu như vậy hắn sao? Vân Linh Vương hỏi, nàng mặc dù không biết Tham Lang cùng Hạ Thiên ở giữa đến tột cùng là thế nào nhận biết, nhưng nàng có thể nhìn ra, Tham Lang đối Hạ Thiên, thật là có rất lớn chấp niệm a. Đâu chỉ là hiểu rõ, ta cùng hắn đánh nhiều năm như vậy, ta một lần cũng không thắng qua hắn, nguyên bản lần này ta là có thể giết hắn, nhưng không nghĩ tới thế mà xuất hiện một cái Hạo Nguyệt. Tham Lang cho rằng, mình vẫn là quá bất cẩn, mình lần này liền không nên xem kịch, mà là trực tiếp giết Hạ Thiên liền tốt. Vừa nghĩ tới Hạo Nguyệt, Tham Lang cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn a. Ngươi hiểu rõ Hạ Thiên, nhưng ngươi không hiểu rõ người của ta, ngươi liền đợi đến xem đi, người của ta nhất định sẽ quét ngang Hạ Thiên cùng hắn tất cả huynh đệ. Vân Linh Vương phi thường tự tin nói. Như vậy đi, chúng ta đánh cược, nếu như ngươi người có thể giết Hạ Thiên, ngươi về sau có thể cầu ta làm ba chuyện, nếu như ngươi người thất bại, vậy ngươi về sau coi như tiểu thiếp của ta tốt. Tham Lang nói. Ngươi. Vân Linh Vương vừa nghe đến tiểu thiếp từ ngữ này, liền vô cùng tức giận. Làm sao không dám? Tham Lang hỏi. Cược thì cược, ai sợ ai. Vân Linh Vương thế nhưng là tuyệt đối không tin mình người sẽ làm không chừng Hạ Thiên cùng hắn những huynh đệ kia. Tham Lang không nói gì nữa, mà là nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục. Lúc này bờ biển. Ha ha ha ha, bọn hắn là sợ ném chuột vỡ bình sao? Phía trước thế nhưng là vùng biển vô tận a, bọn hắn thế mà lựa chọn chạy trốn tới vùng biển vô tận biên giới. Cái kia đến lúc đó chúng ta phía trước công kích bọn hắn, vùng biển vô tận hải tộc ở phía sau công kích bọn hắn, vậy bọn hắn không phải hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Những cái kia ngay tại truy kích đại quân hưng phấn nói. Bọn hắn cũng không biết hải tộc cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó. Hết chương 8035. Chương 8036 hải tộc không dễ chọc. Người đang ép tuy ô. Hưng phấn. Lúc này Thiên Nhai Thương Hội những cao thủ kia một cái so một cái hưng phấn, theo bọn hắn nghĩ, lần này bọn hắn là cùng Vân Linh Vương đi ra cùng với, mặc dù rất nhiều người cũng không biết Vân Linh Vương độ cao là dạng gì, nhưng bọn hắn đều nghe nói, Vân Linh Vương thế nhưng là một cái so độ kiếp hậu kỳ kiếp vương địa vị cao hơn người. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cho rằng, nếu như bọn hắn có thể lập công, vậy dạng này đại nhân vật nhất định sẽ ban thưởng cho bọn hắn rất nhiều đồ tốt. Đến lúc đó, bọn hắn lấy được bảo vật sẽ vô cùng nhiều. Ban thưởng. Ban thưởng. Bọn hắn mỗi một cái đều là vì ban thưởng mà hưng phấn. Báo, phía trước phát hiện hải tộc một tên thám tử bẩm báo nói. Hải tộc nghe được từ ngữ này thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới, hải tộc thế mà lại xuất hiện ở loại địa phương này, bọn hắn hiện tại thế nhưng là đang truy kích Hạ Thiên quân đội. Đột nhiên xuất hiện hải tộc. Nếu như không giải quyết một chút, cái kia vấn đề coi như nghiêm trọng. Hải tộc. Đây chính là không quản cái gì thế lực đều không muốn trêu chọc tồn tại. Liền xem như Thiên Nhai thế lực khổng lồ, bọn hắn cũng không nguyện ý đi trêu chọc hải tộc dạng này thế lực. Hải tộc. Đây chính là đứng đầu nhất thế lực a. Thần bí. Mà khổng lồ. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại cùng hải tộc? Một tên tướng quân hỏi. Lúc này hắn cũng là chau mày, hiển nhiên hắn cũng là đối với chuyện này vô cùng kiêng kỵ. Như vậy đi, ta biết một tên thủy vực vương, hắn đã từng đã cho ta một tấm lệnh bài, nói có việc thời điểm, có thể đem lệnh bài lấy ra, chỉ cần là hải tộc, đều sẽ nể tình. Một tên tướng quân phi thường tự hào nói, lúc này hắn cũng là lấy ra một tấm lệnh bài, hắn đem khối này lệnh bài lấy ra thời điểm, chung quanh những tướng quân kia tất cả đều là hâm mộ nhìn xem hắn. Hiển nhiên lần này hắn là lập công. Khối này lệnh bài liền xem như lập công. Chờ sau khi trở về, đem chuyện này bẩm báo cho Vân Linh Vương, Vân Linh Vương nhất định sẽ thật tốt ban thưởng hắn. Ghen tị. Xung quanh những tướng quân kia từng cái tất cả đều hâm mộ nhìn xem hắn. Người kia cũng là vô cùng tự hào. Sau đó hắn đem lệnh bài ném cho thủ hạ của mình. Sau đó, hắn chính là hắn hưởng thụ thời gian, hắn sẽ hưởng thụ đến người khác sùng bái cùng kính ngưỡng ánh mắt. Chờ một lát thủ hạ của hắn trở về sau, liền sẽ đem tin tức tốt mang về. Báo lại trở về một tên thám tử. Bất quá tên này thám tử cũng không phải là vừa rồi người kia, mà là một cái mới thám tử. Thế nào, thủy tộc có phải hay không đã để đường tên tướng quân kia ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn hiện tại đã bắt đầu muốn hưởng thụ người khác tán thưởng cùng sùng bái. Đại nhân, cái kia thám tử bị giết. Hắn đem lệnh bài vừa lấy ra, liền bị giết. Cái kia thám tử vội vàng nói. Lời nói sao, tướng quân kia vội vàng hỏi, hắn cho rằng, nhất định là cái kia thám tử không nói gì, đối phương cho rằng lệnh bài là không đứng đắn địa phương lấy được. Cho nên mới sẽ bị giết. Cái kia thám tử liền nói chuyện cơ hội đều không có liền đã bị chém giết. Xuẩn tài, thật sự là một cái xuẩn tài, vì cái gì không đem lời nói ra trước đã, chỉ cần nói ra. Chỉ cần đem lại nói đi ra, vậy đối phương liền nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Tướng quân kia vội vàng nói. Tại cái kia tướng quân nói chuyện nói xong thời điểm, cái kia thám tử cũng là khom người thuộc hạ cái này đi qua. Ân. Tướng quân kia hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn thấy, lần này là khẳng định sẽ thành công, dù sao hắn nhận biết chính là thủy vực vương, tại hải tộc bên trong, địa vị phi thường cao, bất kỳ người nào đều là muốn cho mặt mũi đắc. Chờ đợi. Người tướng quân này lúc này cũng là đang chờ đợi mình quang huy thời khắc. Hiện tại. Chính là hắn lộ mặt thời điểm. Lại một lát sau. Báo. lại đổi một người thám tử trở về. Hà tướng quân kia nhướng mày, vừa mới trở về chính là đổi một người thám tử, hiện tại mang lại đổi một người thám tử. Cái này để hắn vô cùng không hiểu. Chẳng lẽ là bọn hắn thám tử quá nhiều, đều muốn vừa đi vừa về bẩm báo sao? Đại nhân, cái trước thám tử bị giết. Cái gì lại bị giết rồi hắn lại nói hết à? Tướng quân kia hỏi. Không, hắn vừa qua khỏi đi, liền bị giết. Cái kia thám tử bẩm báo nói. Phế vật, đều là phế vật, liền không thể xa một chút, sử dụng khoách âm phù hô a, để các ngươi đi hô cái lời nói, các ngươi đều hô không rõ. Ta muốn các ngươi có làm được cái gì? Tướng quân kia phẫn nộ hô, hắn hiện tại là phi thường sinh khí, hiện tại tình huống nơi này thật là để hắn vô cùng phiền muộn a. Nguyên bản hắn là muốn ở đây thật tốt biểu hiện một chút, nhưng là bây giờ, hắn căn bản cũng không có cơ hội biểu hiện a. Đã liên tục hai lần, đi người liền bị trực tiếp chém giết. Ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ. Lúc này hắn cảm giác được, xung quanh những người kia sùng bái ánh mắt phảng phất là biến mất. Thậm chí có người là một bộ muốn xem náo nhiệt dáng vẻ, muốn xem chuyện cười của hắn. Loại chuyện này hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng. Đi, cho ta cần lớn khoách âm phù hô, ngươi cho ta đi qua hô, liền nói, ta là thủy vực vương bằng hữu, để bọn hắn tạo thuận lợi. Tướng quân kia phẫn nộ nói. Chung quanh những tướng quân kia đều không nói gì, bọn hắn đều là kẻ già đời, liền xem như muốn giễu cợt người tướng quân này, cũng phải chờ hô xong lời nói lại nói. Dù sao người ta là thật nhận biết thủy vực vương. Liền xem như không biết, tấm lệnh bài kia cũng là thật. Hừ. Tướng quân kia trùng điệp hừ một tiếng. Bất quá hắn cho rằng, lần này hẳn là không thành vấn đề, bởi vì lần này hắn đã phân phó phi thường đúng chỗ. Hắn cho rằng, tiếp xuống, những cái kia chờ lấy xem kịch vui người nhất định sẽ bị đánh mặt. Lại qua một hồi. Thám tử trở về. Lần này thám tử không đổi, vừa nhìn thấy lần này thám tử không chết, trên mặt của hắn cũng là lộ ra dáng tươi cười. Hắn cho rằng, lần này là 10 phần chắc chín. Lần này hẳn là không có vấn đề, vậy kế tiếp, chính là muốn nhìn hắn biểu diễn. Đại nhân! Thế nào hải tộc nhường đường sao? Tướng quân kia bày ra một bộ tự đắc dáng vẻ. Đại nhân, ta vừa hô xong, đối diện mấy vạn nói công kích liền đánh tới. Cái kia thám tử phi thường bất đắc dĩ nói. Cái gì? Tướng quân kia lập tức sững sờ. Hắn nguyên bản cho là mình mặt mũi ở đây là ăn mở, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mặt mũi của mình thế mà không có ăn mở, đối phương lại là hơn vạn nói công kích đánh tới. Hiện tại, hắn cảm nhận được xung quanh những người kia ánh mắt. Những cái kia ánh mắt khinh thường. Đáng ghét, khác biệt thủy vực phương ở giữa có một ít nhất định là có thù. Vì lẽ đó bọn hắn bên này thủy vực vương không có nể tình, bất quá những này thủy tộc là thật quá mức, nhất định phải ác độc mà trừng trị bọn hắn. Tướng quân kia cũng là cho mình một bậc thang. Hừ, ngươi coi nơi này là một mình ngươi định đoạt hải tộc cũng không dễ chọc. Một tên khác tướng quân phi thường khó chịu nói, hắn đã sớm không quen nhìn người tướng quân này. Hả? Tướng quân kia sững sờ. Sau đó thanh âm cũng triệt để lạnh xuống. Vân Linh Vương cho mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào, toàn diệt đối phương, hiện tại chúng ta không lên, đó chính là kháng mệnh. Hết chương 8036. Chương 8037 hải tộc thực lực. Người đang ép tuy ô. Vừa nghe đến Vân Linh Vương cái tên này, bọn hắn hết thảy mọi người cũng tất cả đều là sững sờ, mặc kệ bọn hắn ở giữa làm sao đấu khí. Bọn hắn cũng không thể không nhìn Vân Linh Vương mệnh lệnh a, lúc này nếu là Vân Linh Vương mệnh lệnh, vậy bọn hắn liền nhất định phải nghe theo. Vân Linh Vương mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào, không quản người nào ngăn cản, bọn hắn đều phải ngay lập tức đem đối phương giải quyết. Nếu như bọn hắn án binh bất động, để Hạ Thiên những huynh đệ kia chạy lời nói, cái kia cuối cùng bọn hắn đạt được cũng không phải là ban thưởng, mà là trừng phạt. Hiện tại, bọn hắn không quản có dạng gì do dự. Đều phải ngay lập tức quyết định, nếu như bây giờ cho Vân Linh Vương đưa tin, đợi thêm đưa tin trở lại, vậy liền đã tới đã không kịp. Xuyên ngộ chiến cơ, bọn hắn thế nhưng là đảm đương không nổi. Mặc dù hải tộc rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải dễ trêu, lần này chúng ta mang tới cao thủ số lượng vô cùng nhiều, nhiều cao thủ như vậy tại cái này, nếu như chúng ta còn không dám động thủ, cái kia để Vân Linh Vương đại nhân biết, vậy bọn hắn liền khẳng định sẽ giết chúng ta. Tên tướng quân kia nói thẳng. Nghe được hắn, hiện trường tất cả mọi người đều là khẽ gật đầu. Có thể nói, bọn hắn những người này biết tất cả chống lại Vân Linh Vương hạ tràng. Bình thường bọn hắn căn bản cũng không khả năng có cơ hội cùng Vân Linh Vương dạng này cấp bậc người đi ra nhiệm vụ, vì lẽ đó bọn hắn cũng có thể tưởng tượng Vân Linh Vương đến tột cùng là cường hãn cỡ nào tồn tại. Nếu như không nghe Vân Linh Vương, cái kia hạ tràng cũng chỉ có một, chết cả nhà. Vậy liền thông báo một chút cái khác đội ngũ đi, chúng ta cùng đi, tận lực thuyết phục hải tộc, lúc cần thiết có thể cho bọn hắn một số tài nguyên, đổi lấy chúng ta đi qua phí qua đường. Một tên khác tướng quân nói. Mặc dù dạng này rất mất mặt, nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch, loại thời điểm này, mặt mũi này là nhất định sẽ ném đi. Bọn hắn muốn không mất mặt đều là không thể nào. Dù sao đối phương là hải tộc. Nếu như trực tiếp đánh tới, đằng sau liền có thể sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Thậm chí có thể sẽ gây nên hải tộc toàn diện khai chiến. Đây cũng không phải là bọn hắn muốn xem đến. Tốt a, vậy liền cùng một chỗ đi, chúng ta vừa đi qua nhìn một chút, chỉ có thể làm như vậy. Tướng quân khác cũng là nhao nhao gật đầu. Bờ biển. Hiện tại mênh mông vô bờ hải tộc ở nơi đó ngăn đón. Những này hải tộc hiện tại ngăn ở nơi đó, cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt đại quân. Hải tộc các huynh đệ, chúng ta là thiên nhai thương hội người, không biết có thể hay không cho chúng ta một bộ mặt, để chúng ta đi qua, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không bạc đãi hải tộc huynh đệ, mà lại về sau chúng ta còn có thể hợp tác, đem rất nhiều trong nước không có đồ vật cùng các vị trao đổi. Một tên tướng quân la lớn. Người tướng quân này nói cũng đúng vô cùng tốt. Một mặt là nói ra mình muốn đi qua. Một mặt khác hắn cũng là muốn cùng hải tộc về sau có thể có một ít câu thông. Nếu như về sau thật có thể hợp tác, vậy hắn liền lập công. Oanh! Đúng lúc này, vô số công kích đập tới. Phòng ngự tướng quân kia vội vàng hô, lúc này tướng quân kia cũng là vô cùng sốt ruột, hắn nhìn thấy phô thiên cái địa công kích, vô cùng khủng bố. Lúc này những công kích này, liếc nhìn lại, không cách nào tưởng tượng. Vô số công kích đánh tới. Hiện tại nhiều như vậy công kích đánh tới về sau, nhìn qua thật là phi thường khủng bố a. Xiết. Những người kia công kích trực tiếp đánh tới. Ầm ầm. Tất cả công kích tất cả đều đập xuống. Đáng ghét, những này hải tộc đến tột cùng muốn thế nào xem ra là nói không thông. Tướng quân kia hiện tại sắc mặt vô cùng khó coi, vừa rồi một khắc này, hắn là thật cảm thấy tử vong. Thật rất khủng bố a. Nhiều như vậy công kích đập tới. Hắn thật cảm giác mình thật giống như là muốn tử vong đồng dạng. Đã nói không thông, vậy liền đánh đi, lần này là bọn hắn thật quá mức, thế mà ngăn lại đường của chúng ta, vậy liền không thể bỏ qua bọn hắn, giết sạch bọn hắn. Một tên khác tướng quân nói. Hiện tại những tướng quân này, hỏa khí cũng tất cả đều đi lên. Bọn hắn những người này, hiện tại mang tới đều là cao thủ đại quân, đều là đế cấp 15 phẩm trở lên cao thủ, mà lại phía sau của bọn hắn còn có chi viện. Mặc dù hải tộc không dễ chọc, nhưng bọn hắn đồng dạng không dễ chọc. Truyền lệnh xuống, bất kể là ai cản trở chúng ta, giết chết bất luận tội. Những tướng quân kia cũng là tất cả đều bắt đầu hạ lệnh. Hiện tại như là đã triệt để nói không thông, vậy bọn hắn cũng không có cần phải nói, tiếp tục nói như vậy, chỉ có thể là lãng phí thời gian. Công kích. Thiên nhai thương hội người bắt đầu công kích. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện. Tại bọn hắn bắt đầu công kích thời điểm bắt đầu, bờ biển hải tộc lập tức liền tất cả đều biến mất. Đáng ghét, bọn hắn nhất định là nhận biết Hạ Thiên bọn hắn những người kia, bọn hắn là đang cố ý kéo dài thời gian, hiện tại Hạ Thiên bọn hắn những người kia chạy, bọn hắn liền chạy. Một tên tướng quân kịp phản ứng. Đuổi. Bọn hắn bắt đầu hạ lệnh. Tốc độ cao nhất truy kích. Lúc này bọn hắn cho rằng, những này hải tộc khẳng định là cố ý tại giúp Hạ Thiên những huynh đệ kia kéo dài thời gian. Hiện tại những người kia chạy, hải tộc đại quân cũng sợ bọn hắn, cũng liền tất cả đều chạy theo. Xiết! Thiên nhai thương hội cao thủ la lớn, lúc này bọn hắn tất cả mọi người cũng bắt đầu nhanh chóng đi tới, bọn hắn chính là muốn truy kích Hạ Thiên những huynh đệ kia, đem bọn hắn tất cả đều chém giết. Cứ như vậy, trùng trùng điệp điệp đại quân đã đuổi theo. Đại nhân, địch nhân đã đến. Tất cả đều tiến vào biển cả khu vực sao? Tất cả đều tiến vào. Tốt, thông chi các huynh đệ, bắt đầu công kích. Ầm ầm. Sôi trào. Mặt biển bắt đầu sôi trào. Công kích. Một nháy mắt, toàn bộ mặt biển phảng phất là sôi trào đồng dạng, vô số công kích vọt thẳng bay lên, mà những cái kia trên mặt biển phi hành thiên nhai thương hội đại quân cũng đều cảm thấy phía dưới vấn đề. Nhưng bây giờ, bọn hắn đại quân ngay tại hết tốc độ tiến về phía trước, căn bản cũng không có né tránh không gian. Trong lúc nhất thời, vô số công kích đánh tới. Xiết không tha. Tất cả hải tộc tất cả đều đi theo bắt đầu công kích, bọn hắn vừa rồi cũng không phải là thật rút lui, mà là cố ý trước che giấu. Trong nước, bọn hắn công kích càng thêm cường hãn, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là tiềm phục tại phía dưới. Bây giờ thấy địch nhân đại quân đều đã đi lên, vậy cũng là bọn hắn công kích thời cơ tốt nhất. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực phóng lên tận trời, thiên nhai thương hội tất cả mọi người đều là tại lực sát thương phạm vi bên trong. Không tốt, né tránh, không, bay lên trên những cái kia thiên nhai thương hội các tướng quân cũng là từng cái la lớn, nhưng bây giờ tràng diện quá hỗn loạn, công kích cũng quá là nhiều, thanh âm đã là triệt để không che giấu được. Hiện tại, đâu đâu cũng có công kích. Bọn hắn đã triệt để bại lộ tại hải tộc công kích phía trên. Bởi vì là tốc độ cao nhất chạy, mà lại bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới mình sẽ bị công kích, vì lẽ đó lúc này, bọn hắn đại quân thậm chí ngay cả phòng ngự cơ hội đều không có. Bia sống. Bọn hắn chính là đứng ở trên mặt nước bia sống. Hết chương 8037. Chương 8038 cự hải tộc. Người đang ép tuy ô. Tại trên nước, bị hải tộc đánh lén, đây chính là phi thường thê thảm sự tình. Tự phụ. Những này thiên nhai thương hội người quá tự phụ, bọn hắn khi nhìn đến hải tộc lúc rút lui, ý nghĩ đầu tiên chính là mình trúng kế, hải tộc khẳng định chỉ là vì kéo dài thời gian, bọn hắn lần này tới đều là cao thủ, liền xem như hải tộc, cũng nhất định sẽ sợ bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn cũng là dám như thế không chút kiêng kỵ hướng trong vùng biển truy kích. Nhưng bây giờ, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hải tộc vẫn là cái kia hải tộc, cái kia không người nào dám trêu chọc hải tộc. Một nháy mắt, vô số người bị đánh trúng. Mặc dù bọn hắn đều là cao thủ, mà lại cũng tất cả đều nghĩ biện pháp tiến hành phòng ngự cùng tăng lên, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Hải tộc công kích nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, vô số thân ảnh trực tiếp rơi xuống tại trong nước, bọn hắn tất cả đều bị đánh xuống, mặc dù không có chết, nhưng bọn hắn đã rơi vào đến trong nước, tại bọn hắn rơi vào dưới nước thời điểm, từng cái cũng là nháy mắt bị giết chết. Không sai. Hải tộc mục đích cũng không hoàn toàn là vì trực tiếp đánh giết đối phương, bọn hắn cũng minh bạch, phía trên thiên nhai thương hội đại quân cũng đều là cao thủ, nếu như muốn trực tiếp đánh giết những cao thủ này, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào, đặc biệt là số lượng nhiều như vậy. Mà lại như thế cần tích xúc lớn vô cùng lực lượng. Dạng này liền có thể sẽ bị đối phương phát hiện. Một khi bị đối phương phát hiện, vậy đối phương liền có thể sẽ có phản ứng, vì lẽ đó bọn hắn là phát động nhanh nhất công kích, hiện tại nhiều như vậy công kích đánh lên đi, liền xem như phía trên cao thủ đại bộ phận cũng gánh không được. Bọn hắn đều là bị đánh xuống. Đang đánh xuống tới về sau. Rơi vào trong biển, bọn hắn lại thế nào có thể là hải tộc đối thủ đâu. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, chúng ta hải tộc lợi hại, lại dám bước vào lĩnh vực của chúng ta. Những cái kia hải vực vương từng cái cũng tất cả đều là đang chỉ huy tác chiến. Hải tộc. Rất nhiều năm đều đã không có cùng trên lục địa người giao thủ qua, bởi vì chỉ cần là lục địa người không tiến vào trong biển, bọn hắn là sẽ không tùy tiện liền đối trên lục địa người động thủ. Đây cũng là vì hòa bình. Nhưng bây giờ, bọn hắn rốt cuộc lớn diện tích xuất thủ. Lần này, bọn hắn là muốn để tất cả mọi người nhìn thấy bọn hắn hải tộc không phải dễ khi dễ, không cần bởi vì thực lực của ngươi mạnh, liền nghĩ cùng hải tộc chống lại. Lần này, nếu như không phải thiên nhai thương hội người cho rằng bọn họ đội ngũ thực lực hùng hậu lời nói, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến vào trong vùng biển. Càng sẽ không gặp công kích. Cuối cùng, còn là bởi vì bọn hắn không có đối hải tộc sợ hãi. Nếu như bọn hắn còn kiêng kỵ hải tộc, vậy liền hẳn là minh bạch, nhiều như vậy cao thủ tiến vào hải vực, mặc kệ bọn hắn mục đích như thế nào, bọn hắn đều là tại đối hải tộc lớn nhất khiêu khích. Huống chi bọn hắn lần này là muốn đối phó Hạ Thiên huynh đệ. Đây là hải tộc không thể dễ dàng tha thứ. Hiện tại những này hải tộc nhận được mệnh lệnh là bất luận cái gì dám ra tay với Hạ Thiên người, giết không tha, một tên cũng không để lại. Đây là phía trên tử mệnh lệnh. Vì lẽ đó tiếp xuống bọn hắn việc cần phải làm chính là đem địch nhân tất cả đều chém giết. Rút lui những tướng quân kia lúc này cũng tất cả đều luống cuống, bọn hắn mặc dù có mấy trăm vạn đại quân, nhưng vừa rồi hải tộc vừa mới công kích một hiệp, bọn hắn chỉ ít liền chết 10 vạn người a. Cao thủ mạnh hơn nữa, tại như thế dày đặc địa phương, cũng không thi triển được năng lực của mình a. Bọn hắn thậm chí muốn né tránh cũng không thể. Bởi vì nhân viên quá dày đặc, vì lẽ đó hải tộc công kích, bọn hắn là không thể nào né tránh. Chỉ có thể nhanh chóng tiến hành phòng ngự. Nhưng đây là hải tộc đánh lén, bọn hắn phòng ngự cũng chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành, mà bị đánh trúng về sau, thân thể liền sẽ rơi xuống biển, phía dưới hải tộc thế nhưng là đã sớm chờ không nổi nữa. Vừa nhìn thấy đến rơi xuống thiên nhai thương hội đại quân, bọn hắn cũng là trực tiếp tiến hành chém giết. Trốn. Lúc này thiên nhai thương hội những cao thủ này ý nghĩ đầu tiên đều là chạy trốn, bọn hắn đều muốn nhanh chóng thoát đi cái này ma quỷ chi địa, nguyên bản liền hỗn loạn tràng diện. Nghe được mệnh lệnh rút lui về sau, mọi người cũng là càng thêm hỗn loạn. Thậm chí chính bọn hắn người đều là đang khắp nơi đụng người một nhà. Đây là chính bọn hắn chế tạo ra hỗn loạn. Giết! Phía dưới hải tộc thế nhưng là phi thường có trật tự, bọn hắn công kích cũng là lần nữa đánh đi lên. Oanh oanh! Mãnh liệt công kích quả thực chính là đem phía trên cao thủ cho đánh hôn mê rồi. Bất quá mấy hiệp xuống tới. Phía trên cao thủ cũng là ổn định cục diện, bọn hắn một phương diện bay lên trên, một mặt khác, bọn hắn cũng là nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh tiến hành phòng ngự. Mặc dù cái này mấy lần công kích ít nhất chết hơn 40 vạn cao thủ, nhưng cũng may đại bộ đội vẫn là còn sống. Đáng ghét, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, những này thủy tộc lũ súc sinh, lại dám đối với chúng ta xuất thủ, thật sự là muốn chết, cho ta cùng một chỗ công kích phía dưới. Ta muốn để bọn hắn biết, chúng ta thiên nhai thương hội cũng không phải dễ trêu. Những tướng quân kia la lớn. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng là vô cùng phẫn nộ, bị hải tộc đánh lén, bọn hắn hỏa khí cũng không nhỏ. Trong lúc nhất thời, tất cả cao thủ đem công kích của mình tất cả đều đánh tới. Hải tộc công kích từ phía dưới đánh tới phía trên, thiên nhai thương hội cao thủ công kích từ phía trên đánh xuống. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Đầu đầu cũng có công kích, từ trên xuống dưới không ngừng đụng chạm lấy. Toàn bộ mặt nước đã triệt để bị tạc mở. Công kích cho ta, thực lực của chúng ta khẳng định so những súc sinh này mạnh, mà lại chúng ta là ở phía trên, từ phía trên đánh xuống công kích, khẳng định phải so phía dưới đánh lên đến muốn dễ dàng, diệt bọn hắn cho ta. Những tướng quân kia từng cái đem công kích của mình đánh ra. Thủ hạ của bọn hắn cũng là đem công kích của mình tất cả đều đi theo đánh ra. Hừ, tại ta hải tộc phạm vi thế lực, cũng dám ngông cuồng như thế, bọn hắn là thật làm chúng ta hải tộc dễ khi dễ sao? Những cái kia thủy vực vương từng cái cũng tất cả đều là vô cùng phẫn nộ. Người tới, thông chi cự hải tộc, đem bọn hắn đập cho ta xuống dưới. Cự hải tộc. Nghe đến đó thời điểm, phía dưới những này hải tộc cũng là nhao nhao lặn xuống, nếu là cự hải tộc muốn xuất động. Vậy bọn hắn cũng không có tất yếu lãng phí thời gian ở đây cùng người ở phía trên giằng co, bọn hắn chỉ cần tại phía tây chờ lấy là được rồi. Ha ha ha ha. Bọn hắn công kích đình chỉ, cái này chứng minh, bọn hắn nhất định là sợ, bọn hắn khẳng định là bị công kích của chúng ta đánh không ra được, vì lẽ đó muốn chạy trốn, công kích cho ta, tiếp tục công kích, đem những này đáng ghét hải tộc giết sạch. Những tướng quân kia từng cái hưng phấn hô. Giết. Những người kia công kích cũng là tất cả đều đánh tới. Đại nhân, bên kia là cái gì đột nhiên có người hô. Những tướng quân kia ánh mắt tất cả đều hướng về phía trước nhìn sang. Bọn hắn nhìn thấy, có đồ vật gì ngay tại từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng, mà lại cái đầu vô cùng lớn. Hả? Những tướng quân kia đều là cẩn thận nhìn sang, rất nhanh, sắc mặt của bọn hắn liền tất cả đều là biến đổi không tốt, đều cho ta tản ra. Nhanh tản ra, kia là cự hải tộc. Hết chương 8038. Chương 8039 Hạ Thiên tới. Người đang ép tuy ô. Cự hải tộc. Mỗi một từng cái đầu đều là phi thường khổng lồ. Côn. Chính là cự hải tộc một loại. Lúc này những này cự hải tộc từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng, Nhiều như vậy cự hải tộc như thế xông lại, đây chính là chuyện phi thường đáng sợ. Không được, không còn kịp rồi, công kích bọn hắn, bây giờ muốn tản ra là không thể nào, cho ta đem bọn hắn đánh xuống, không thể để cho bọn hắn xông lại. Những tướng quân kia cũng là vội vàng phân phó nói. Bọn hắn nơi này có nhiều người như vậy, duy nhất một lần tụ tập ở đây. Muốn tản ra đã là không thể nào. Mặc dù chết không ít người, không gian cũng rộng rãi không ít, nhưng vẫn như cũ vẫn là vô cùng dày đặc. Ầm ầm. Bọn hắn công kích không ngừng đánh đi ra, nhưng đều bị mặt nước nhấc lên gợn sóng chặn lại. Không được, nhất định phải bay lên trên, tất cả mọi người, cùng một chỗ bay lên trên, nếu không liền bị những cái kia cự hải tộc cho nện xuống tới. Một tên tướng quân vội vàng hô. Không đúng, không thể đi lên bay, phía trên là phi hành yêu thú địa bàn, nếu như chúng ta đi lên, nói không chừng còn muốn đụng phải phi hành yêu thú tập kích. Một tên khác tướng quân hô. Cái này cũng không được, vậy cũng không thể, chẳng lẽ muốn chờ chết sao nếu không trước hết nghĩ biện pháp rút lui đi, chúng ta ở trên biển, là đánh không lại bọn hắn hải tộc, dù sao viện quân cũng phải đến, đợi viện quân đến, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp đi. Những tướng quân kia hiện tại cũng đều là vô cùng sốt ruột. Chạy! Tại bọn hắn thương lượng đối sách thời điểm, những cái kia cự hải tộc đã giết tới đây. Mặc kệ bọn hắn thương lượng tốt bao nhiêu, hiện tại cự hải tộc đều không có cho bọn hắn cơ hội. Ầm ầm. Cự hải tộc tại xông tới thời điểm, thân thể trực tiếp đập xuống, bọn hắn đem số lớn người đập xuống. Những người kia muốn công kích cự hải tộc, nhưng cự hải tộc chung quanh thân thể bao khỏa rất nhiều lực lượng, trực tiếp đem bọn hắn lực lượng chặn. Oanh. Số lớn thiên nhai thương hội cao thủ cũng là trực tiếp bị nện xuống dưới. Tại bọn hắn bị nện đi xuống thời điểm, dưới nước những cái kia hải tộc khi nhìn đến phía trên có số lớn nhân loại rớt xuống thời điểm, bọn hắn cũng là ngay lập tức mở giết. Không quản những này thiên nhai thương hội cao thủ thực lực mạnh cỡ nào, chỉ cần bọn hắn lọt vào trong biển, vậy liền triệt để biến thành hải tộc thiên hạ, tại bọn hắn tại biển phía trên, có lẽ còn có thể cùng hải tộc người địa vị ngang nhau. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã rơi vào đến trong nước. Trốn. Những cái kia cao thủ khác từng cái tất cả đều bắt đầu tách ra chạy trốn. Người ở phía trên cũng đều minh bạch, bị nện đi xuống người, khẳng định là sống không được nữa, nếu như bọn hắn đi xuống cứu người, mình cũng sẽ chết ở phía dưới, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng đều là nghĩ biện pháp nhanh chóng chạy trốn. Bọn hắn phải thoát đi nơi này. Chạy. Bọn hắn ở nơi đó hướng trên bờ chạy, mà hải tộc người cũng là lần nữa bắt đầu thu hoạch. Cứ như vậy. Làm những người kia chạy đến trên bờ thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện, đội ngũ của bọn hắn nhân số cộng lại, đã không đến 50 vạn. Mấy trăm vạn đại quân. Hiện tại còn sống không đến 50 vạn. Cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều là vô cùng hoảng sợ. Nhiều người như vậy. Lúc này mới vừa tiến vào hải vực không đến hơn nửa giờ, liền chết nhiều người như vậy. Làm sao bây giờ những tướng quân kia cũng tất cả đều luống cuống, vừa mới bắt đầu bọn hắn đều là hướng về phía công lao tới, nhưng bây giờ, chết nhiều người như vậy, vậy coi như là bọn hắn lại giết bao nhiêu người, cũng không có công lao a. Nếu không chúng ta đi thôi, chúng ta đuổi không kịp hạ ra quân người, có hải tộc ngăn tại nơi này, chúng ta căn bản cũng không khả năng giết được bọn hắn a. Một tên tướng quân vội vàng nói, hiện tại hắn cũng là vô cùng sợ hãi. Vừa rồi. Hắn kém một chút liền mất mạng. Hắn là thật không nghĩ tới, mình mang đến nhiều cao thủ như vậy, nhưng mình thế mà kém chút liền chết. Lúc trước hắn vẫn cho rằng, lần này chính là đến lấy không chiến công. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, thế mà lại liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đi chạy đi đâu không có giết được Hạ Thiên những huynh đệ kia, sau đó chúng ta chết nhiều người như vậy, nếu như cứ như vậy đi, cái kia Vân Linh Vương khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đến lúc đó sẽ so hiện tại chết thảm hại hơn a. Một tên khác tướng quân nói. Nghe đến đó thời điểm, những này sống sót tướng quân cả đám đều trầm mặc. Bọn hắn là tiến cũng không được, lui cũng không được a. Đợi viện quân đi, đợi viện quân người tới, mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút nên làm như thế nào, chỉ cần có thể giải quyết những này hải tộc, chúng ta là có thể đuổi kịp những tên kia, đến lúc đó giết sạch bọn hắn liền tốt. Có người đề nghị. Viện quân. Không sai. Phía sau của bọn hắn còn có mấy trăm vạn viện quân. đây cũng là bọn hắn lực lượng cuối cùng. Mặc dù bọn hắn lần này chết rất nhiều người, nhưng sống sót, đều là cao thủ đứng đầu nhất, đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, lại thêm viện quân lực lượng, đến lúc đó hẳn là cũng liền không sợ hải tộc. Lần này bọn hắn sở dĩ sẽ như vậy thảm, cũng là bởi vì bọn hắn không nghĩ tới hải tộc sẽ đối bọn hắn tiến hành tập kích, càng không có nghĩ tới cuối cùng thế mà lại còn xuất hiện cự hải tộc. Bọn hắn căn bản cũng không có cùng hải tộc giao chiến kinh nghiệm, vì lẽ đó bọn hắn cũng coi là ăn phải cái lỗ vốn. Bất quá lại đánh một lần, bọn hắn hẳn là liền sẽ không có vấn đề gì. Viện quân. Viện quân của bọn hắn tới, mà lại lần này viện quân bên trong, còn theo không ít cao thủ. Hừ. Các ngươi đều là phế vật sao? Mấy trăm vạn đại quân, bị người giết đến chỉ còn lại 50 vạn, hơn nữa còn ở đây không dám lên. Một tên tán tiên phẫn nộ hô, bọn hắn những tán tiên này đều là chạy tới chi viện. Nguyên bản bọn hắn đều cho rằng, mình tới, chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Đem chuyện nơi đây giải quyết về sau, mình xong đi cùng Vân Linh Vương thỉnh công. Nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà bị người ngăn tại nơi này. Các vị đại nhân, hiện tại chúng ta là thật không có cách nào, hải tộc người ở nơi đó cản trở, chỉ cần chúng ta đi qua, bọn hắn liền sẽ tập kích chúng ta, trừ phi chúng ta từ phía trên bay qua, có thể lên mặt, lại là phi hành yêu thú địa bàn, ngài cũng biết. Phi hành yêu thú kiêng kỵ nhất sự tình chính là nhìn thấy nhân loại bay đến địa bàn của bọn hắn, đặc biệt là chúng ta nhiều người như vậy, đến lúc đó phi hành yêu thú sẽ cho rằng chúng ta đang gây hấn bọn hắn. Những tướng quân kia giải thích nói. Phế vật, đều là phế vật, chỉ là trong biển súc sinh, liền đem các ngươi chặn, truyền lệnh xuống, trực tiếp công kích, làm cho tất cả mọi người đứng tại bên bờ công kích, đem nước cho ta nổ cạn, một nhóm hướng bên trong ném công kích, đem bọn hắn cho ta xua đuổi đi. Nếu như bọn hắn thỏ đầu ra, giết không tha. Một tên tán tiên phi thường bá khí nói. Lần này bọn hắn nơi này có nhiều như vậy cao thủ, nếu như nhiều cao thủ như vậy còn không làm được, vậy sau này thiên nhai thương hội cũng không cần ngẩng đầu làm người. Một bên khác. Lúc này Hạ Thiên cũng là rốt cục đuổi kịp đối phương viện binh. Đều ở phía trước, rất nhiều người, mà lại thực lực phi thường khủng bố. Hồng Phượng nhắc nhở. Hiện tại Hạ Thiên chính là tại phía sau bọn họ. Ân, không sai, xem ra, những viện quân này đã bị ta bao vây à. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 8039. Chương 8040 chúng ta bị bao vây. Người đang ép tuy ô. Vây quanh. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Hồng Phượng bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Hạ Thiên đến nói. Địch nhân nếu như không có tiên tri lực, cái kia đúng là rất dễ đối phó, mặc dù số lượng của địch nhân rất nhiều, nhưng những người này căn bản cũng không hiểu rõ Hạ Thiên năng lực, bọn hắn càng thêm sẽ không nghĩ tới. Hạ Thiên sẽ xuất hiện tại phía sau bọn họ. Tiến công. Thiên nhai thương hội đại quân bắt đầu tiến công, bất quá lần này sự tiến công của bọn họ cùng trước đó khác biệt, bọn hắn là từ bờ biển liền bắt đầu phát động công kích, mà lại là trực tiếp đem công kích đánh về phía dưới nước. Dạng này dưới nước nếu như có dấu hải tộc, vậy liền sẽ bị bọn hắn cái kia liên tục không ngừng công kích cho đánh tan. Cứ như vậy, bọn hắn bắt đầu điên cuồng công kích. Dạng này không được, địch nhân sẽ chạy thoát, đem bộ đội chia hai bộ phận, một bộ phận tại dưới nước tiến hành công kích, nếu như phát hiện hải tộc, trực tiếp diệt sát, một phần khác ở trên biển tiến lên, dùng để truy kích địch nhân. Một tên tán tiên nói thẳng. Đại nhân, tuyệt đối không thể a. Nếu như xuống hải chi về sau, chúng ta không thể nào là hải tộc đối thủ. Một tên tướng quân vội vàng nói. Làm sao các ngươi mang tới đều là phế vật sao nhiều cao thủ như vậy, sợ những cái kia hải tộc mặc dù ở trong biển, chúng ta người thực lực sẽ hạ xuống từng chút một, nhưng tất cả mọi người là cao thủ hàng đầu, giảm xuống điểm này thực lực tính là gì? Ta cho rằng, nếu như vừa rồi các ngươi trực tiếp đi xuống, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy, mà lại ngay cả người ta hải tộc ra lông đều không có sợ đến. Tên kia tán tiên phi thường khó chịu nói. Không sai. Nếu như vừa rồi bọn hắn đại quân trực tiếp xuống biển chiến đấu, cái kia mặc dù bọn hắn thực lực sẽ bị áp chế từng chút một, nhưng đối với bọn hắn cái này cấp bậc người mà nói, chỉ cần là không tiến vào quá sâu biển địa phương, áp chế đều không phải rất nhiều. Bọn hắn đại quân tiến vào biển sâu chiến đấu, cũng là quét ngang hết thảy năng lực. Mà lại bọn hắn người cũng rất nhiều. Bọn hắn cho rằng, Bờ biển mặc dù tụ tập không ít hải tộc, nhưng những này hải tộc cũng đều là phụ cận hải vực tiểu lâu la mà thôi, đều là tới cho đủ số, không thể nào là lợi hại gì đại quân. Vì lẽ đó, chỉ cần cao thủ của bọn hắn xuống nước về sau, nghĩ biện pháp công kích những cái kia hải tộc là được rồi. Chỉ cần đem bọn hắn đánh tan. Phía trên kia truy tung đội ngũ liền có thể đuổi theo giết Hạ Thiên các huynh đệ. Dạng này bọn hắn tiếp xuống nhiệm vụ cũng liền có thể nhẹ nhõm làm xong. Nghĩ đến đây thời điểm, những cái kia tán tiên thậm chí còn có một ít dáng vẻ đắc ý, theo bọn hắn nghĩ, vừa mới bắt đầu những người này tổn thất nhiều như vậy thủ hạ, mà bây giờ bọn hắn tới, bọn họ nghĩ tới rồi tốt như vậy biện pháp, vậy chỉ cần bọn hắn biện pháp có hiệu quả, vậy liền đều là công lao của bọn hắn. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đi phân phó đi, không thể cho đối phương bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Cái khác tán tiên nói. Rất nhanh. Bọn hắn đại quân liền bắt đầu lựa chọn xuống nước. Bọn hắn trước đó một mực không ngừng công kích mặt nước cùng dưới nước, cũng là đem bờ biển hải tộc đều đuổi đi, lúc này bọn hắn vừa mới xuống biển, thật đúng là không có đụng phải hải tộc. Cái này một lần để bọn hắn cho rằng, hải tộc thật khả năng chỉ là phô trương thanh thế, hiện tại cũng đã chạy. Thế nhưng là, rất nhanh, xuống biển những người kia liền sa vào đến trong tuyệt vọng. Tử vong. Lớn diện tích tử vong xuất hiện. Bọn hắn tự nhận là mình xuống biển, liền xem như thế lực yếu đi từng chút một, cái kia cũng không có vấn đề gì, nhưng bọn hắn lại không để ý đến ở trong biển, hải tộc thực lực cũng là phi thường cường đại, mà lại, lần này ở đây hải tộc cũng đều không phải phổ thông hải tộc. Đều là hải tộc tinh anh chiến sĩ. Lại thêm hải tộc sớm đã có chuẩn bị. Vì lẽ đó bọn hắn tại vừa mới giao thủ thời điểm, cũng là trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại. Quân đội của bọn hắn cũng là trong nháy mắt, quân lính tan rã. Trên xuống phi hành đội ngũ cũng là tại đồng thời sớm xung quanh đến mãnh liệt tập kích. Không xong, đại nhân, chúng ta dưới người nước sớm nhận lấy công kích, bọn hắn ngay tại rút lui. Thám tử đáp lại nói. Hả? Cái kia tán tiên nghe đến đó thời điểm, cũng là nhướng mày, lúc này trên mặt của hắn cũng là lộ ra không vui thần sắc. Hắn cũng không muốn thừa nhận sai lầm của mình, phế vật, thùng cơm, đều là phế vật, truyền lệnh xuống, đánh cho ta, đối phương không có khả năng mạnh được đến mức nào, liền xem như sử dụng chiến thuật biển người, cũng phải đem trước mặt hải tộc phòng ngự cho ta xé mở một đầu lỗ hổng, nếu như ai dám lui lại, liền giết cả nhà của hắn. Tử mệnh lệnh. Hắn đây là xuống tử mệnh lệnh a, hoàn toàn không đi quản xuống biển những người kia chết sống a. Mệnh lệnh này một chút, hắn chính là tại để hết thảy mọi người đi chịu chết a. Chung quanh những tướng quân kia hiện tại từng cái trong lòng đều là phi thường khó chịu, bất quá bọn hắn cũng đều không dám nói gì. Bởi vì đây là những tán tiên này ra lệnh, nếu như bọn hắn nói cái gì, những cái kia tán tiên trực tiếp giết bọn hắn cũng là không có cách nào, đến lúc đó tùy tiện cho bọn hắn tăng thêm một cái tội danh, bọn hắn ngay cả chết cũng không biết mình chết như thế nào. Mệnh lệnh này, thế nhưng là thật hại chết rất nhiều người a. Nhưng tương tự, hắn cũng đánh giá thấp những người kia sợ hãi, lại hết thảy tử vong 70-80 vạn người thời điểm, không còn có người nguyện ý xuống biển. Bọn hắn thà rằng tại trên bờ chết, bọn hắn cũng không nguyện ý đi xuống. Lại dám chống lại mệnh lệnh, giết cho ta, tất cả đều giết cho ta. Những cái kia tán tiên tuyệt đối sẽ không đi thừa nhận sai lầm của mình, bọn hắn cho rằng, đều là người phía dưới duyên ngộ chiến cơ. Chung quanh các tướng quân không người nào dám nói chuyện. Thế nhưng là đại quân đã đang lùi lại. Đại nhân, đội ngũ đột nhiên trở nên phi thường chật chội, người phía sau giống như một mực tải hướng mặt trước chạy tới. Một tên thám tử nói. Đi dò tra chuyện gì xảy ra. Rất nhanh. Không xong, đại nhân, chúng ta giống như bị bao vây. Thám tử vội vàng nói. Tình huống như thế nào, hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Không biết, phía sau của chúng ta bị mãnh liệt tập kích. Thám tử nói. Có bao nhiêu người, một tên tán tiên hỏi. Không biết là bao nhiêu người, chỉ biết là công kích phi thường đáng sợ, người phía sau đã bị hù đầu cũng không dám trở về, chỉ biết là chạy về phía trước, bọn hắn như thế chạy xuống đi, không bao lâu, người phía trước liền muốn tất cả đều bị dồn xuống nước. Thám tử vội vàng bẩm báo nói. Tra cho ta, nhìn xem đằng sau đến cùng có bao nhiêu người, sau đó ngay lập tức làm ra phản ứng. Tên kia tán tiên phi thường khó chịu nói. Hết thảy tất cả, đều tại cùng bọn hắn nghĩ đi ngược lại. Hiện tại, tình huống nơi này giống như cùng bọn hắn trong tưởng tượng có rất lớn không đồng dạng. Bọn hắn cứ như vậy liên tiếp phái ra mấy chục đợt thám tử, mà lại thực lực càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, rốt cục có thám tử chạy về. Thế nào đối phương có bao nhiêu người đều là cao thủ như thế nào nhìn thấy thám tử trở về, những người kia từng cái cũng là vội vàng hỏi. Khởi bẩm các vị đại nhân, chỉ có một người, chính là Hạ Thiên thám tử nói. Một người. Một người. Bọn hắn bị một người bao vây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.